không biết Giang Viễn là người thế nào, em sao dám gán ghép hai người. Lúc còn học tiểu học, bạn gái Giang Viễn đã thành một đống rồi, hai người không thấy sao, giờ nó vẫn có cái đức hạnh ấy, nửa tháng thay bạn gái một lần, tới giờ không cần nó giới thiệu bạn gái cho em, có giới thiệu cũng không được vài ngày là chia tay, hơn nữa có quá nhiều người em cũng không nhớ hết, Kiều Kiều nói thật. Dương Tuyết đô miệng, Kiều Kiều, nếu như không phải em đánh Giang Viễn thì có lẽ quan hệ của bọn chị hiện tại đã tốt rồi, em giúp chị một chút đi. Kiều Kiều nhìn Dương Tuyết, lại nhìn Tiểu Mẫn, đột nhiên đã cảm thấy, hình như mình không hiểu hai người bạn tốt này, có lẽ, qua nhiều năm không tiếp xúc, người cũng thay đổi đi. Ai u, Tiểu Tuyết, chị đừng nhảy vào hố lửa, chúng ta nói chuyện khác không được sao, lúc nào cũng nói tới Giang Viễn thế, thấy Kiều Kiều không muốn giúp, Dương Tuyết và Tiểu Mẫn đều mất hứng, cũng không có tinh thần, ba người. Nói chuyện tào lao, nói chuyện được một lúc, Kiều Kiều mượn cớ rời đi, thật sự cô không chịu nổi cái không khí này, hơn nữa, mặc dù cô từ chối, nhưng Dương Tuyết vẫn kéo tới chuyện Giang Gia và Giang Viễn, còn nói gần nói xa nói bóng nói gió, ý chính là Kiều Kiều có Giang Phóng rồi, mà không chịu giới thiệu cô với Giang Viễn, không có tình nghĩa, Kiều Kiều không hiểu suy nghĩ của bọn họ, chỉ có thể né tránh. Ra khỏi Dương gia, Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại rất chán. Nàng, có lẽ, theo thời gian thay đổi, hoàn cảnh xung quanh thay đổi, có vài người cũng sẽ thay đổi theo. Tâm tình khó chịu, Kiều Kiều lấy điện thoại di động ra, thuần thục gọi cho Giang Phóng, hiện tại cô rất muốn nói chuyện với Giang Phóng. Cô không hiểu, vì sao Dương Tuyết và Tiểu Mẫn lại trở nên như vậy. Thậm chí cô còn nghĩ không phải Dương Tuyết vẫn luôn thích Giang Viễn. Mà giống như có hứng thú với gia thế của hắn hơn, điều này làm cho cô phản cảm, chẳng lẽ, trong mắt, bọn họ, Giang gia là một con dê béo. Kiều Kiều Giang Phóng nhận được điện thoại của Kiều Kiều thì rất mừng rỡ, Giang Phóng nghe thấy giọng nói buồn bực của Kiều Kiều, Giang Phóng lập tức hỏi, sao vậy, xảy ra chuyện gì sao, hắn rất khẩn trương, không có việc gì, chỉ là vừa rồi em đến nhà Dương Tuyết, Giang Phóng, anh nói xem. Sao con người có thể thay đổi như vậy, Kiều Kiều cảm thấy mất mát, chuyện gì xảy ra, mau nói cho anh đi, Giang Phóng không giống, Kiều Kiều, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, còn ở bên ngoài giúp đỡ, chia sẻ công việc với Giang Hải Dương, cho nên già dặn hiểu đời hơn nhiều, còn Kiều Kiều thì ngược lại, mặc dù là một người trọng sinh, nhưng chưa từng trải qua sự kiện lớn nào nên đơn thuần hơn rất nhiều, sau khi trọng sinh, lại đặc biệt an nhàn. Tự nhiên càng đơn thuần, Dương Tuyết nói em giới thiệu Giang Viễn với cô ấy, em từ chối, thật ra không phải do Dương Tuyết không tốt hay do Giang Viễn không tốt. Nhưng anh biết không, em cảm thấy cô ấy căn bản không thích Giang Viễn, cô ấy giống như thích gia thế nhà anh nhiều hơn. Anh nói đi, có phải em trèo cao hay không? Vì sao mọi người đều nói anh là hào môn thế gia? Giang Phóng ở đầu bên kia nghe Kiều Kiều nói vậy thì đã hiểu hết, nhưng chuyện thế này hắn đều hiểu. Bên cạnh hắn không phải không có mỹ nữ đủ loại phong thái nhắm, đến tiền tài ra thế nhà hắn vây quanh, chỉ có điều sắc mặt hắn luôn không thay đổi, hơn nữa còn là người thô lỗ hung ác, tự nhiên không ai dám đến tìm hắn kiếm chuyện, nhưng còn Tiểu Viễn lại khác, nó hiền lành ham chơi, cho nên rất nhiều người đem chủ ý đánh tới trên người Tiểu Viễn, chỉ có Kiều Kiều trước sau vẫn như một đối xử thật lòng với hắn, hắn không cần phải lo lắng cô có dụng ý khác. Lo lắng cô thích tiền hơn thích hắn, thấy Giang Phóng không nói lời nào, Kiều Kiều rất buồn bực, hắn thực sự cảm thấy cô là trèo cao sao, Kiều Kiều, gì, trèo cao, chẳng lẽ em không biết sao, cho tới giờ, đều là anh trèo cao, lời nói của Giang Phóng làm cho lòng Kiều Kiều nở hoa, Giang Phóng, em thấy anh thay đổi rồi, biết dỗ ngon dỗ ngọt, biết nói những lời mà em thích nghe, em chỉ muốn đắm chìm trong ấy. Ha ha, nhà đầu ngốc, em đừng buồn vì bọn họ, ai cũng sẽ trưởng thành, khi còn bé như thế nào, chưa chắc lớn lên cũng sẽ như vậy, em vẫn luôn coi bọn họ là bạn tốt, nhưng có thể bọn họ chỉ coi em là bàn đạp mà thôi. Qua nhiều năm rồi, bọn em cũng chỉ đến lễ mừng năm mới ngẫu nhiên gặp nhau một hai lần, hai bên đã xa lại nhiều, dù cho có là bạn tốt đi chăng nữa nhưng theo thời gian và hoàn cảnh của mỗi người, vị trí khác nhau. Cũng sẽ càng lúc càng xa lạ, em ngoan ngoãn đợi anh trở về, đến lúc đó anh dẫn em đi chơi, anh đã nói với cha anh rồi, khi anh về sẽ dẫn em đi Cáp Nhĩ Tân xem lễ hội băng đăng. Gì, Cáp Nhĩ Tân, A a, Kiều Kiều rất thích đi chơi, được, hắc hắc, bởi vì Kiều Kiều muốn đi Cáp Nhĩ Tân cho nên cả người lại cao hứng lên, đúng vậy, Giang Phong nói rất đúng, dù cho có là bạn tốt, cũng sẽ càng lúc càng xa lạ. Kiều ba Kiều mẹ không hỏi Kiều Kiều ở nhà Dương Tuyết làm gì, mấy năm nay đã thành thói quen rồi, đối với Kiều Kiều họ luôn để con bé tự do, họ cũng biết Kiều Kiều là một đứa nhỏ có chủ kiến. Nhoáng một cái đã qua năm mới, thời điểm đầu tháng 3, Chu Tinh Tinh con của cô Kiều Kiều cũng tới, quan hệ của Kiều Mộc và Chu Tinh Tinh rất tốt, Chu Tinh Tinh lớn hơn Kiều Mộc một tuổi, nhà cô Kiều Kiều cũng ở trong trấn dân gian. Cô Kiều Kiều thường xuyên đưa Chu Tinh Tinh đến tìm Kiều Mộc chơi, đối với người cô này, Kiều Kiều hiểu rõ, theo châm ngôn của nhà họ chính là, đối với người có tiền, có năng lực lại có thể trợ giúp cô ấy thì hoàn toàn nhiệt tình, còn đối với những người không giúp được gì cho cô ấy, thì phản ứng sẽ là không thèm để ý. Giờ Kiều ba ở dân gian, mặc dù không phải là người có tiền nhưng cũng rất khá giả, đương nhiên cô ấy sẽ khách khí với nhà cô rất nhiều. Cũng nhiệt tình hơn rất nhiều rất nhiều. Chu Tinh Tinh và Kiều Mộc mang theo Kiều Vũ Đông cùng nhau chơi đùa. Bởi vì nhà cô Kiều Kiều mở một tiệm tạp hóa cho nên không thể rời ra được. Cô Kiều Kiều phải trở về dân gian trong ngày. Ý của Kiều ba là, lễ mừng năm mới cho nên rất đông. Ba người nhà cô Kiều Kiều mà ngồi xe thì không khác gì chịu tội. Không bằng đi cùng bọn họ, mặc dù xe của họ bốn người ngồi vừa đủ, nhưng có thể ngồi sát vào nhau một chút, mặc dù chật chội nhưng sẽ thoải mái hơn. Cô Kiều Kiều đương nhiên đồng ý. Kiều Kiều đổ mồ hôi, cô nghĩ tới phim điện ảnh điện thoại di động của Phùng Tiểu Cương. Ô ô, đây là cái xe gì? Nhìn thấy ánh mắt hâm mộ của Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông, Kiều ba suy nghĩ một chút, quyết định để cho Kiều Mộc và Chu Tinh Tinh ở lại. Ông đi rồi sẽ quay lại đón Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông lên dân gian chơi vài ngày. Chu thím đương nhiên rất vui vẻ, thật ra bọn họ rất hy vọng hai chị em Kiều Dĩnh có thể thân thiết hơn với Kiều Kiều, Kiều Mộc. Suy nghĩ của người trưởng thành và trẻ con đúng là không giống nhau. Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông rất vui mừng, vội vàng chuẩn bị sắp xếp đồ. Kiều Dĩnh nhỏ hơn Kiều Kiều 3 tuổi, nhưng vóc dáng không thấp hơn Kiều Kiều là bao. Kiếp trước, Kiều Dĩnh cao 1m67, làm cho Kiều Kiều rất hâm mộ ghen ghét. Nhìn Kiều Dĩnh bây giờ đã cao gần bằng mình, Kiều Kiều lệ rơi, nhưng cô tự an ủi bản thân, cao quá cô cũng không thích. Hắc hắc, thím hai không cho Kiều Dĩnh mang quần áo đi, bà cảm thấy con mình có thể mặc đồ của Kiều Kiều, dù sao hai người cũng cao như nhau. Thời điểm Kiều Mộc Kiều Dĩnh đến, Kiều Kiều ở nhà đã thu dọn xong, ai u, cô vẫn cảm thấy ở nhà mình là thoải mái nhất. Kiều Kiều chuẩn bị rất nhiều kẹo và hoa quả, còn có một ít đồ ăn vặt, mấy đứa nhỏ nhìn thấy, lại càng cao hứng. Chu Tinh Tinh chưa về nhà, cùng tới nhà Kiều Kiều, con bé thường xuyên ở nhà Kiều Kiều, cùng chơi đùa với Kiều Mộc, Kiều Dĩnh, Kiều Mộc, Kiều Vũ Đông, còn có Chu Tinh Tinh, mấy đứa nhỏ vui chơi với nhau. Thật ra Kiều gia không lớn, Kiều mẹ hơi buồn bực, nhiều trẻ con như vậy thì làm gì có chỗ mà ngủ, bà hơi giận quyết định của Kiều ba. Kiều gia có một ngôi biệt thự ở vườn hoa Phượng Hoàng Sơn, nhưng là Kiều mẹ không biết lái xe, hơn nữa bên đó toàn người có tiền, Kiều mẹ thấy không quen, cho nên vẫn chưa chuyển qua, ngôi nhà đó hiện chưa có ai ở. Nghe Kiều Kiều nói, vào tháng 4 tháng 5 thời tiết ấm áp Giang gia sẽ chuyển qua đó, Kiều mẹ thở dài, bà đoán Giang gia chuyển đi thì nhà bà cũng phải chuyển sang đó, bà chỉ không bỏ được những lão bằng hữu hàng xóm thôi. Mẹ, dù sao mấy đứa nhỏ cũng tới rồi, hay mẹ ngủ với con và Tiểu Mộc, Kiều Dĩnh và Tiểu Đông ngủ với nhau, bọn họ là hai chị em, không sao đâu, không thể để hai đứa nhỏ ngủ ngoài phòng khách được. Ừ, cũng được, cũng chỉ có thể như vậy. Thấy Kiều Dĩnh và Kiều Vũ Đông đều ở lại Kiều gia, đôi mắt Chu Tinh Tinh trông mong, cũng rất muốn con bé ở lại, nhưng Kiều Kiều nhìn một lượt, thật sự không có chỗ để ngủ, ai u, những bạn nhỏ này. Kiều mẹ là một người nhanh nhẹn, thấy mấy đứa nhỏ chơi đùa vui vẻ, vội vàng vào phòng bếp chuẩn bị cơm tối. Hôm nay là mùng 4, giờ muốn mua thức ăn, cũng có rất ít người bán cho nên Kiều mẹ đã có chuẩn bị sẵn. Sắc trời tối dần, nghe được tiếng bắn pháo hoa của nhà bên cạnh, mấy đứa nhỏ ở trong nhà đứng ngồi không yên. Kiều Mộc là đứa nhỏ hoạt bát, đây còn là địa bàn của nó, đương nhiên muốn mặc áo khoác dẫn mấy chị em đi chơi. Kiều Dĩnh mặc dù đã năm 2, nhưng có thể do ảnh hưởng của hoàn cảnh cho nên con bé luôn có cảm giác sợ hãi. Kiều Dĩnh à, em dẫn bọn nhỏ ra ngoài đi dạo đi, ở nhà cũng không còn chuyện, đợi ngày mai chị mang bọn em ra ngoài chơi. Vâng, Kiều Dĩnh mặc áo khoác theo ra cửa, Kiều mẹ thấy mấy đứa nhỏ ra cửa liền dặn. Dò, đi chơi nhớ cẩn thận đấy, về sớm một chút, chúng ta chuẩn bị ăn cơm rồi, chớ đi xa, còn có cẩn thận pháo hoa pháo biết chưa, thứ đó không an toàn, đợi ăn cơm tối xong, các con hãy ra cửa phóng. Vâng, biết rồi, Kiều Mộc đáp. Khó có được lễ mừng năm mới không có sự vụ gì, Kiều ba ra ngoài chúc Tết, Kiều mẹ nấu cơm, Kiều Kiều ở bên cạnh phụ giúp. Tỷ, tỷ người Kiều Mộc chưa thấy đâu nhưng giọng nói đã tới trước. Kiều mẹ trợn mắt, đi đi, xem đồ danh con kia lại. Có chuyện gì, ngày nào cũng nhiễu sự, có chuyện gì? Ách, Kiều Kiều sừng sốt, theo sau mấy đứa nhỏ không phải là Giang Phóng sao? Anh, sao anh lại về lúc này? Giang Phóng đi qua vuốt tóc Kiều Kiều, anh nhớ em, cô Kiều cháu về rồi. Kiều mẹ nghe thấy giọng nói, vội vàng xoa xoa tay đi ra, Tiểu Phóng tới đó hả? Sao hôm nay cháu đã về rồi? Cha mẹ cháu và Tiểu Viễn cũng về cùng sao? Không có, cha mẹ cháu vẫn đang ở nhà ông bà ngoại, cháu bà Tiểu Viễn trở về trước. À, vậy Tiểu Viễn đâu? Nó à, vừa về đã đến nhà bạn nó chơi rồi, nó đúng là người bận rộn. Ha ha, Giang Phóng đem chìa khóa xe ném ở trên bàn trà, trong tay hắn còn có một túi lớn, ánh mắt Kiều Mộc đúng là rơi lên đó. Giang Phóng cũng đặt túi ấy lên bàn trà, bên trong đều là đồ ăn, mấy đứa lấy ra ăn đi. Trong xe của anh còn có trái cây, để anh ra ngoài lấy vào. Kiều Kiều rất thích ăn trái cây. Kiều Mộc nghe thế, a a xông tới, xem thứ nào ngon, hắc hắc, lao y gì nào cũng đặc biệt, anh rể thật tốt nha. Liếc mắt nhìn chị gái đang ngây ngốc của mình, Kiều Mộc nắm quyền lắc lắc, nó cần phải giúp chị nó nắm chắc kim quy tế. Nếu để người khác đoạt mất thì nó làm gì còn cái phúc lợi này. Nếu những suy nghĩ này của con bé bị Kiều Kiều biết, đoán chừng sẽ cảm khái một câu, Tiểu đại nhân, em thật tinh danh. Kiều Kiều và Giang Phóng ra ngoài lấy đồ, anh trở lại trước, cô Tần có mất hứng không? Không sao, anh nói với bọn họ rồi, quay về sớm còn, chuẩn bị mùng 8 đi Cáp Nhĩ Tân, mùng 8 đi, vậy khi nào trở về, có những ai đi vậy? Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Kiều Kiều ngửa đầu hỏi, cái đó còn chưa biết, đến lúc đó xem chơi thế nào rồi tính sau. Có hai chúng ta, Tiểu Bạch, Nhị Hắc, Tiểu Viễn, còn có ba con nhóc khác, em không cần để ý đến chúng nó, chắc chẳng được mấy ngày sẽ chia tay ấy mà. Vâng, biết rồi ai rét, sao nhà em lại có một ổ thỏ nhỏ vậy? Mấy đứa nhỏ cứ chít chít trách trách thật ồn ào. Tiểu Dĩnh, Tiểu Đông nhà chú và Tiểu Tinh nhà cô em, bọn nhỏ sẽ ở nhà em vài ngày, vừa vặn, vậy hôm nay em sang nhà anh, nhiều thỏ con như vậy. Nhà em cũng không có chỗ ngủ. Kiều Kiều nện cho Giang Phóng vài cái, con thỏ cái gì, con thỏ cái gì, anh chị em nhà anh mới là con thỏ, em sẽ không sang nhà anh đâu, anh không có cái chủ ý gì tốt cả. Giang Phóng dán miệng lên tai Kiều Kiều, nhẹ nhàng nói, anh mặc kệ, đêm nay em phải ở cùng anh, lát nữa anh sẽ nói với mẹ em đồ xấu xa. Kiều Kiều trừng mắt, dù Kiều Kiều không muốn nhưng cô vẫn phải đến nhà Giang Phóng. Trước khi đi mẹ cô đã dặn dò hết lần này đến lần khác, muốn cô chú ý đúng mực. Ô ô, biết Kiều Kiều không ngủ ở nhà, Kiều Mộc vung khăn tay nhỏ vui vẻ đưa tiễn, hắc hắc, tỷ tỷ tối nay không ở nhà, phải sáng mai mới về, mấy đứa nhỏ bọn họ sẽ được quậy thả ga. Đối với loại hành vi bạch nhãn lang của em gái mình, Kiều Kiều trợn mắt. Giang Phóng nhìn hai chị em, nở nụ cười, Giang Phóng, em nói trước với anh, sang nhà anh thì sang nhà anh. Nhưng anh không được làm loạn, chúng ta muốn ước pháp tam chương, ước pháp tam chương. Giang Phóng khiêu mi, đúng vậy, anh không thể động thủ động cước làm loạn, vậy nếu em động thủ động cước với anh thì sao? Giang Phóng trêu chọc, Kiều Kiều lườm hắn, người này muốn chọc cô nổi giận phải không? Vậy em không đi, tránh cho em không giữ nổi bình tĩnh sẽ động thủ động cước với anh. Thấy Kiều Kiều hơi giận, Giang Phóng vội vàng dỗ, thịt này không ăn được thì uống chút nước canh cũng tốt. Còn hơn công dã tràng, anh sai rồi, bảo bối tốt của anh, yên tâm đi, chỉ cần em không đồng ý, nhất định anh sẽ có chừng mực. Kiều Kiều vào Giang gia, nói muốn Giang Phóng sang ngủ với Giang Viễn, còn cô ngủ ở phòng Giang Phóng, mặc dù quan hệ của hai người rất tốt, nhưng cũng không thể làm loạn đâu.

liền năn nỉ đòi đi theo, nhìn bạn nhỏ 7 tuổi này, vẻ mặt của tất cả mọi người đều đầy hắc tuyến. Kiều Kiều không thể chịu được người khác nài nỉ với mình nên hơi dao động. Giang Phóng biết nếu như mang Kiều Mộc đi theo thì tâm tư của Kiều Kiều sẽ chỉ đặt lên người Kiều Mộc, cho nên hắn không hy vọng Tiểu Mộc đi. Tiểu Mộc à, em vào trong, Giang Phóng ca thương lượng với em một chút, giải quyết Tiểu Tham tiền, phương pháp tốt nhất chính là tiền. Giang Phóng nghĩ, bạn nhỏ Kiều Mộc bĩu môi đi theo Giang Phóng vào nhà, Kiều Kiều giáo giác nhìn theo. Con cứ xem tivi của con đi, chuyện này cứ giao cho Tiểu Phóng. Mẹ thấy, con không quản được nha đầu kia đâu, Kiều mẹ nói đâu đâu. Quả nhiên, bạn nhỏ Kiều Mộc đi từ trong ra với vẻ mặt rất vui mừng. Chị em không đi với chị nữa, hắc hắc. Có phải được cái gì rồi không, nếu không sao con có thể cười tươi như vậy. Kiều mẹ liếc liếc mắt nhìn Tiểu nha đầu một cái, dù sao con cũng không đi. Tiểu Mộc, qua đây chơi đi. Chu Tinh Tinh hô, mấy đứa nhỏ đang vây xung quanh cái máy tính, Kiều Mộc nhảy lên chạy qua. Ai, anh đáp ứng con bé chuyện gì? Kiều Kiều chọc Giang Phóng hỏi. Đó là em gái em còn không biết sao? Được rồi, anh đáp ứng mua cho con bé cái gì, hay cho con bé bao nhiêu tiền? Giang Phóng dán miệng lên tai Kiều Kiều nói thầm vài câu. Kiều Kiều cười, anh dùng phương pháp đó sao? Tiếp tục phát huy, tuân mệnh. Kiều mẹ nhìn đôi tiểu tình nhân đang thì thầm thủ thỉ đằng kia, ngươi chọc ta một cái, ta sờ ngươi một cái, hiểu ý nở nụ cười. Chị, Giang Phóng ca nói mặc dù em không đi, nhưng sẽ mua quần áo cho em, không cho phép hai người quên. Kiều Mộc vừa chơi vừa kêu, chờ anh chị trở về sẽ dẫn em đi mua, em cũng đừng đi theo chị em làm loạn thêm. Giọng Giang Phóng không lớn, nhưng mà Kiều Mộc vẫn rất nghe hắn. À, vậy cũng được. Có một anh rể thật tốt. Kiều Vũ Đông nhìn Kiều Dĩnh, cảm khái nói, Tiểu Đông, em mách bác gái anh cổ vũ chị Kiều Dĩnh yêu sớm. Chu Tinh Tinh cười, anh nào có, không phải anh chỉ hâm mộ thôi sao? Cắt, Tiểu Mộc, chị nói Tiểu Đông có phải ý tứ kia hay không? Chu Tinh Tinh thấy Kiều Vũ Đông không thừa nhận liền tìm kiếm đồng minh chiến hữu. Đúng vậy mấy đứa yên tĩnh chút đi. Kiều Kiều thấy mặt Kiều Vũ Đông đỏ lên, vội vàng giải vây. Tuổi nhỏ rất dễ cáu giận. Mùng 8, mấy người Kiều Kiều bắt đầu đi. Kiều Dĩnh Kiều Vũ Đông muốn ở lại Kiều gia thêm mấy ngày, bình thường hai đứa nhỏ cũng không đi đâu. Mặc dù Kiều gia không lớn, nhưng mấy đứa nhỏ ở với nhau, có thể đi chơi, xem tivi, nghịch máy tính với nhau, còn không có ai cấm đoán, mấy bạn nhỏ đều chơi đến điên rồi. Dù Kiều Dĩnh lớn hơn nhiều, nhưng con bé vẫn có thể chơi cùng bọn nhỏ, chủ yếu là ngồi nhìn bọn nhỏ nghịch ngợm. Lần này bọn họ đi chơi, không giống với những gì Giang Phóng nói cho cô biết là có 8 người như ban đầu, mà chỉ có 6 người thôi, Giang Viễn và Tiểu Bạch không dẫn người nào theo, chỉ có Nhị Hắc dẫn một người, còn lại là Kiều Kiều và Giang Phóng, mấy người gặp nhau ở sân bay. Kiều muội tử, mấy tháng không gặp, em vẫn xinh đẹp động lòng người như vậy. Nhị Hắc trước sau như một miệng lưỡi trơn tru, mỹ nữ đi theo Nhị Hắc nhìn thoáng qua Kiều Kiều, bộ dáng rất lạnh lùng, cao ngạo. Kiều Kiều nghĩ, vậy là thế nào, anh cũng vẫn vậy, trước sau như một không đáng tin cậy, ha ha. Đến, anh giới thiệu cho em, đây là bạn gái anh, Lăng Ngọc Yến, hoa khôi của trường anh, Ngọc Yến, đây là Kiều Kiều, bạn gái của Giang Phóng. Nhị Hắc giới thiệu hai người với nhau. Xin chào hai người đều chỉ chào hỏi qua loa. Kiều Kiều chính là người như vậy, người không nhiệt tình với cô thì cô cũng sẽ không đem tình cảm nồng nhiệt của mình dán lên cái mông lạnh của người ta. Hơn nữa, Nhị Hắc và Giang Viễn giống nhau, năm ba hôm lại thay người yêu. Mấy người trò chuyện vài câu, gửi đồ ở khoang hành lý, rồi cùng nhau qua khu kiểm tra an ninh. Sao vậy, không thích Lăng Ngọc Yến à? Giang Phóng hỏi. Không có, anh còn không hiểu em sao? Người khác lạnh nhạt với em thì em cũng sẽ không nhiệt tình với họ. Ha ha, yên tâm đi, cô ta không dám thái độ với em đâu, đó là bệnh của cô ta rồi. Hoa khôi của trường cái đếch gì, Nhị Hắc cũng chỉ chơi đùa mà thôi. Cái gì mà hoa khôi cao ngạo của trường, còn không phải bị kẻ có tiền chơi. Không thích cô ta thì không cần để ý làm gì. Đối với người khác Giang Phóng trước sau như một, thái độ rất lạnh lùng, nếu ai làm gì quá đáng với hắn, hắn sẽ còn quá đáng hơn. Trước kia là như vậy, giờ có tiền, lại càng không quan tâm gì hết. Nếu như không phải có Kiều Kiều liên tục khuyên hắn, thì không biết người này đã nháo ra những chuyện gì rồi. nhưng dù như vậy, hắn vẫn xuất hiện ở trường học, trong trường ai cũng biết tính tình của hắn cho nên không ai dám trêu chọc hắn. Lăng Ngọc Yến đương nhiên biết rõ Giang Phóng và Tiểu Bạch có quan hệ tốt với Nhị Hắc, lần này Nhị Hắc hẹn cô đi chơi, mặc dù ngoài mặt cô không có biểu hiện gì nhưng trong lòng rất hồi hộp. Gia cảnh của cô bình thường, nhưng cô vừa xinh đẹp lại có tài hoa, cô luôn cảm thấy mình thiếu một cơ hội tiến vào tầng lớp thượng lưu. Thời điểm Nhị Hắc theo đuổi cô không chút do dự đáp ứng, trong trường học có không ít người biết hắn, nếu là người khác, có lẽ cô còn dè dặt một chút, nhưng có ai không biết con người Nhị Hắc, nếu như cô không đáp ứng, nói không chừng hắn sẽ theo đuổi người khác cũng nên, cô phải xít sao nắm chặt cơ hội lần này. Hai người họ cũng quen nhau được 4 tháng rồi, Lăng Ngọc Yến khẽ cười, đoàn người của bọn họ tổng cộng có 6 người, ngoài cô là con gái ra thì còn một người nữa, một con bé không lớn lắm, nghe nói là bạn gái Giang Phóng. Lăng Ngọc Yến bĩu môi, mấy đứa nhỏ bây giờ ấy à, mới tí tuổi đã biết câu dẫn đàn ông, hừ, thấy Nhị Hắc rất quen thuộc với con bé, Lăng Ngọc Yến cắn cắn môi, cho tới nay, cô có thói quen được người khác vây xung quanh mình. Thấy có người được hoan nghênh hơn so với cô, Lăng Ngọc Yến có chút không cam lòng. Cô cảm thấy, hai người bạn của Nhị Hắc, Giang Phóng và Tiểu Bạch, cũng không quan tâm đến phản ứng của cô. Ai, Giang Nhị thiếu gia, mấy đứa bạn gái nhỏ của chú đâu, sao hôm nay không thấy chú mang một người tới? Bộ dạng của Tiểu Bạch vẫn luôn u ám, chúng ta cũng quen rồi, còn chú không phải nổi danh là công tử nhà giàu sao? Nhị Hắc trêu chọc, cái gì mà công tử nhà giàu hà? Xin anh không cần phải vu oan danh dự của em, ở nhà em vẫn luôn là mỹ thiếu niên ngây thơ đấy. Phốc, nước khoáng trong miệng Nhị Hắc phun hết ra ngoài. Ha ha, chú còn có thể buồn nôn hơn được không, anh phục chú. Mấy người khác cũng cười theo. Giang Phóng, em đi toilet một lúc. Sau khi cười xong, Kiều Kiều đứng dậy đi toilet. Công ung không hỏi Lăng Ngọc Yến có muốn đi cùng hay không, từ toilet đi ra. Kiều Kiều trông thấy Giang Phóng đang ngồi ở cách đó không xa. Thiếu niên bá đạo này đã trở thành một người đàn ông đỉnh thiên lập địa, chung quanh cũng có không ít ánh mắt của những thiếu nữ dừng lại trên người hắn. Đúng vậy, mặc dù mới 19 tuổi, nhưng hắn là một người đàn ông thành thục, mà còn có mị lực. Một thiếu nữ trẻ tuổi đi tới, không biết cùng hắn nói gì đó, nhưng Kiều Kiều trông thấy hắn cụp mi, cô bé kia không vui vẻ rời đi, cảm nhận được ánh mắt của Kiều Kiều, Giang Phóng nhìn lại, tầm mắt của hai người chạm nhau. Hồi lâu, Kiều Kiều chậm rãi đi tới, hi, soái ca, một người, vợ anh vào nhà vệ sinh rồi, không biết tiểu thư có để ý tới chuyện anh sợ vợ hay không, nếu như không ngại, chúng ta có thể thông đồng làm loạn. Giang Phóng nghiêm trang, gì, loại người như soái ca cũng sẽ sợ vợ sao, chắc hẳn vị kia là con cọc cái rồi. Thuận thế đem Kiều Kiều ôm sát trong ngực, không có biện pháp, đàn ông không có tiền, đương nhiên muốn tìm một phú bà. Không biết tiểu thư có chịu bao dưỡng anh hay không đây? Bàn tay nhỏ bé khiêu khích vuốt mặt Giang Phóng. Vậy, anh có thể làm được chuyện gì? Cắn một cái lên bàn tay nhỏ bé đang khiêu khích mình. Ha ha, bảo bối. Vậy, em muốn anh làm gì đây? Giang Phóng thì thầm. Kiều Kiều nghe vậy, mặt đỏ lên, lầm bầm, đồ lưu manh. Hai người liếc mắt đưa tình với nhau. Nhị Hắc cách đó không xa vẫy tay gọi với sang bên này. Ai, hai người ở đó làm gì? Mau đến đây đi. Giang Phóng đối với vị huynh đệ không hiểu chuyện này lắc đầu, kéo Kiều Kiều đi tới, bọn này tới sớm, ban nãy có mua một mộ bài, chúng ta đánh bài đi, Nhị Hắc đề nghị. Không phải đủ người rồi sao? Ai, Ngọc Yến không chơi, bọn này ba thiếu một. Mau đến đây. Giang Phóng cũng không nói thêm gì nữa liền ngồi xuống. Kiều Kiều nhìn sạp hàng bày tạp chí cách đó không xa, em đi mua tạp chí về xem. Ừ, đi đi. Giang Phóng vỗ một cái lên mông nhỏ của Kiều Kiều, thật ra Kiều Kiều không phải không muốn xem bọn họ đánh bài, nhưng cô cảm thấy, với tính cách của mấy vị này, có thể thú vị mới là lạ. Quả nhiên, mua xong tạp chí trở về, Kiều Kiều chỉ thấy mấy người này ngươi một lời ta một câu thô tục, còn Lăng Ngọc Yến thì ngồi ở sau lưng Nhị Hắc, nhàn nhạt cười, nhìn qua rất có khuôn cách. Ngồi ở bên cạnh Giang Phóng, Kiều Kiều yên lặng xem tạp chí. Ai, Ngọc Yến, chỗ Kiều Kiều có mấy quyển tạp chí đấy, em qua đó lấy một quyển mà xem, nhìn bọn anh đánh bài không chán sao? Nhị Hắc mở miệng, không, em thích xem anh chơi. Lăng Ngọc Yến vẫn luôn cười nhẹ, nhị hắc thấy cô không tới chỗ Kiều Kiều, cũng không miễn cưỡng, tiếp tục chơi của mình, cho đến khi máy bay cất cánh. Giang Phóng và Kiều Kiều ngồi cạnh nhau, mấy quyển tạp chí này của em là gì vậy? Giang Phóng lật xem mấy quyển tạp chí của Kiều Kiều, nhếch miệng, để xuống, tất cả tạp chí mà Kiều Kiều mua đều là tạp chí thời thượng, Giang Phóng, thích mới là lạ. Tạc tạc, trong đó còn có một quyển tạp chí về kiến trúc nhà cửa. Sao những đồ chơi này mà em cũng xem, không có tí sức hút nào? Giang Phóng oán hận, anh không hiểu đâu, tiểu nhà đầu, còn dám nói anh không hiểu. Giang Phóng cũng không quan tâm tới ánh mắt của người khác, cứ thế hôn Kiều Kiều một cái, làm cho mặt Kiều Kiều đỏ thẫm. Kiều Kiều cũng rất buồn bực, hai người đã hôn nhiều lần, nhưng mà sao mỗi lần cô bị hôn là mặt liền đỏ chứ, ai cũng có thể nhìn ra được hai người đã làm chuyện tốt gì, nhưng thực tế bọn họ cũng chỉ có hôn nhẹ mà thôi. Giang Phóng cũng biết đặc điểm này của Kiều Kiều, hắc hắc cười. Giang Phóng, khi nào anh dẫn em ngồi khoang hạnh nhất một lần đi, em muốn thử xem, hắc hắc. Những lời này của Kiều Kiều chỉ là nói giỡn, nhưng vào trong tai Lăng Ngọc Yến lại không phải như vậy. Cô nghiêng đầu nhìn Kiều Kiều, trong mắt có khinh bỉ. Bị nhìn như vậy, Kiều Kiều có chút không hiểu, tại sao đại tỷ này lại dùng cái loại ánh mắt đó nhìn cô. Nàng không nói gì nhưng Giang Phóng thì không như vậy. Nhị hắc, nếu chú không quản được cô ta cũng đừng mang cô ta theo làm anh một ngạt. Không muốn đi cùng thì cút đi, mẹ, nghĩ mình là ai hả? Còn dám thái độ với vợ anh. Giang Phóng không cố kỵ đang ở trên máy bay, cũng không thèm để ý Lăng Ngọc Yến mà trực tiếp nói chuyện với nhị hắc. Sao vậy? Cô thái độ với Kiều Kiều, sắc mặt nhị hắc cũng không tốt, đối với nhị hắc mà nói, Lăng Ngọc Yến chỉ là chơi bời thôi, không phải chính thức, nhưng hắn biết rõ, Kiều Kiều là con dâu được Giang gia thừa nhận, là bạn gái của huynh đệ hắn, em không có, nhị hắc, không phải là Lăng Ngọc Yến gấp gáp, vành mắt hồng hồng, bộ dạng này của cô khiến cho mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn, Kiều Kiều không có thói quen này, hai người đừng như vậy. Người ta đang nhìn kìa, có chuyện gì sau này hãy nói không được sao? Giang Phóng, anh nói gì vậy, muốn hù dọa người khác sao? Máy bay hạ cánh, Cáp Nhĩ Tân rất lạnh, Giang Phóng bọc Kiều Kiều cực kỳ chặt chẽ. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không cố ý, Lăng Ngọc Yến cũng là người thức thời, có điều cô nói như vậy, nhưng trong lòng chưa hẳn đã nghĩ như vậy, ai cũng có thể nhìn ra, dù miệng cô nói thế nhưng ánh mắt vẫn không hề có thiện ý, không sao. Kiều Kiều không thích những cô gái như thế này, cũng không nói nhiều với cô ấy, dù sao người ta cũng là bạn gái nhị hắc, không có quan hệ gì với cô. Chiến hữu của cha nhị hắc tự mình tới đón bọn họ, còn mang theo con gái của ông ấy, nói ông ấy có việc bận, nên mấy ngày tới để cho con gái của ông ấy làm hướng dẫn viên. Người này là Phương Tĩnh Nhã, năm nay 16 tuổi, nhỏ hơn Kiều Kiều một tuổi, mặc dù tên rất văn nhã, nhưng là nha đầu này không như vậy. Nhìn phong cách ăn mặc của Phương Tĩnh Nhã, Kiều Kiều lặng im, đầu tóc rối tung, quần ngắn, giày qua gối, áo lông ngắn, kính mát lớn, Kiều Kiều nhìn trời. Giờ là trạng vạng tối, cần kính mát lớn sao? Hi, em là Phương Tĩnh Nhã, nhưng em không thích cái tên này, các anh chị có thể gọi em là Annie, đó là tên tiếng Anh của em. Mọi người đều nở nụ cười, ngay cả lão Phương tới đón cũng cười nói. Đứa nhỏ không hiểu chuyện, mấy cháu đừng để ý đến con bé, nhưng các cháu yên tâm, con bé là một hướng dẫn viên tốt đấy, những chỗ thú vị con bé đều nắm trong lòng bàn tay. Có thể nhìn ra lão Phương rất cưng chiều Phương Tĩnh Nhã, Kiều. Kiều nghĩ, nếu như cô mà ăn mặc như vậy, nhất định mẹ cô sẽ đánh chết cô, tặc tặc, dọc đường đi, nhị hắc đối với Lăng Ngọc Yến lạnh nhạt hơn nhiều, Kiều Kiều liếc vài lần. Cảm thấy hình như Lăng Ngọc Yến sợ thái độ này của nhị hắc. Kiều Kiều nhìn thấy, xuyên thấu qua kính chiếu hậu, tiểu cô nương An Nhi ngồi ở ghế lái phụ phía trước đang lén đánh giá Lăng Ngọc Yến. Gì, tình huống này là thế nào? Lúc trước nhị hắc và đám người Giang Phóng đã nói chuyện với lão Phương, sẽ ở khách sạn, mấy người bọn họ quyết định từ trước rồi, cơm tối cũng ăn ở đó. Lão Phương quay đầu lại, lát nữa đến nơi các cháu lên lầu thay quần áo trước. Chú ở dưới sảnh chờ các cháu, đồ ăn đã đặt trước rồi, cảm ơn chú Phương. Nhị hắc là một đứa nhỏ có lễ phép, mấy người còn lại cũng nói cảm ơn. Lúc đăng ký là Kiều Kiều và Lăng Ngọc Yến một phòng, nhưng mà ai cũng biết, Kiều Kiều và Giang Phóng một phòng, nhị hắc và Lăng Ngọc Yến một phòng, còn Tiểu Bạch thì ở cùng Giang Viễn, em còn không cho anh nói cô ta cho mình là cái thứ gì? Giang Phóng ở bên cạnh vừa thay quần áo vừa nói, cũng không kiêng kỵ Kiều Kiều còn đang ngồi đấy, cứ như vậy mà cởi đồ. Thôi đi, cô ấy là bạn gái Nhị Hắc, em cũng nên chú ý một chút, hơn nữa, cô ấy thế nào cũng không liên quan đến chúng ta. Nhiệt độ trong khách sạn rất cao, Kiều Kiều cởi áo lông dày trên người xuống, thay bằng áo khoác mỏng, cách ăn mặc thời thượng của Kiều Kiều nhìn qua thì trẻ hơn so. Với Phương Tĩnh Nhã nhỏ hơn cô một tuổi, vợ, em giống như một trái táo non, anh rất muốn cắn một cái hai người tay trong tay ra ngoài. Kiều Kiều mặc áo khoác nhỏ màu xanh biếc, thấy An Ni hâm mộ nói, cái áo này của chị thật đẹp, gì, Kiều Kiều chị ngồi đây. An Ni rất hòa đồng, trong chốc lát đã quen thuộc với mọi người. Hai người bọn họ xuống cuối cùng, An Ni rất thích áo khoác nhỏ của Kiều Kiều, muốn mặc thử một lần, lại thấy mác trên cổ áo thì rất kinh ngạc, rất nhiều quần áo của Kiều Kiều đều do Giang Phóng mua cho cô cũng không để ý tới giá tiền, chị không để ý tới giá tiền. Bình thường thích thì chị mua thôi, cha người nhìn xem, người nhìn Kiều Kiều nhà người ta đi, chỉ lớn hơn con có một tuổi, mà mặc quần áo đắt như vậy. An Ni làm nũng, Nhị Hắc cười, nếu như vị hôn phu của em cũng là đại công tử giàu có thì em cũng sẽ như vậy thôi, đòi cha mình thì có bản lĩnh gì, còn không phải là tự nhổ lông nhà mình sao, cao, cái ví của chú là gì thế? Giang Phóng cho Nhị Hắc một cước. Nhị Hắc tránh thoát, ban nãy chỉ nói đùa, nói xong mới cảm thấy những lời này với Kiều Kiều không tốt lắm. Xin lỗi, em sai rồi, thực sự sai rồi, em với Tiểu Viễn giống nhau, là một đứa nhiều chuyện, con thường xuyên nói bậy. Hắn nói như vậy, mọi người lại nở nụ cười. Vừa rồi lúc về phòng, Nhị Hắc đã nói qua với Lăng Ngọc Yến, Kiều Kiều lớn lên từ nhỏ với Giang Phóng, cô có thể chọc Giang Phóng, cũng không thể chọc Kiều Kiều, bọn họ là anh em, lần này là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, nếu như cô còn như vậy một lần nữa, thì hai người bọn họ chia tay đi, về phần Giang Phóng xử lý cô thế nào, hắn sẽ không quan tâm. Lăng Ngọc Yến cũng không phải đứa ngốc, nghe được lời này của Nhị Hắc, biết mình trong lòng Nhị Hắc không là cái gì cả, ngay cả tình huynh đệ với Giang Phóng cũng không bằng, cô nhìn ra. Cô gái nhỏ An Ni có định ý với cô, Lão Phương và cha Nhị Hắc là chiến hữu của nhau, giữa hai người họ không chừng còn có chuyện gì đó cũng nên. Lăng Ngọc Yến quyết định giữ vững tinh thần, không thể vì Kiều Kiều mà làm ảnh hưởng tới mình, huống chi, Kiều Kiều và mình cũng không có quan hệ gì, không phải sao, cô ấy là bạn gái Giang Phóng, mình cần gì tạo thêm một kẻ địch đây. Bữa cơm này rất hài hòa. Kiều Kiều buồn bực, sao tự nhiên Lăng Ngọc Yến lại hòa nhã với cô như vậy, có điều cô cũng không muốn nghĩ nhiều tới cô ấy, nếu người ta có thái độ tốt với cô thì cô cũng không cần thiết phải lạnh lùng với người ta. Ai, Giang Phóng, anh nói Nhị Hắc và An Ni có quan hệ thế nào? Trở lại phòng mình hai người thì thầm với nhau, sao lại quan hệ thế nào? Đừng giả ngu với em luôn cảm thấy quan hệ của An Ni và Nhị Hắc không đúng lắm. Anh không thấy Lăng Ngọc Yến lúc nào cũng giữ vững tinh thần đối chiến sao? Kiều Kiều ngồi khoanh chân trên giường, ôm cái gối trong ngực, nghiêng đầu hỏi, ha ha, tiểu nha đầu quan sát còn rất tỉ mỉ. Phương Tĩnh Nhã lúc nhỏ từng ở nhà của Nhị Hắc 2 năm, nghe nói năm ấy Phương Tĩnh Nhã 8 tuổi, Lão Phương đã xảy ra chuyện gì đó, nên ông ấy đưa Phương Tĩnh Nhã tới Hắc gia ở 2 năm, sau này khi Lão Phương giải quyết xong mọi chuyện thì đến đón Phương Tĩnh Nhã về. Khi còn bé, không ít lần Nhị Hắc bắt nạt con bé, quả thế, thì ra khi còn bé đã quen biết thân thuộc với nhau, em thấy, nhất định An Ni thích Nhị Hắc, mặc dù lúc nào hai người họ cũng cãi nhau, nhưng bằng hỏa nhãn kim tinh của em, có thể nhìn thấu toàn bộ bản chất của sự việc. Kiều Kiều bộ dạng nghiêm trang, tiểu nha đầu, Giang Phóng cười, ôm Kiều Kiều vào trong ngực, nghe Nhị Hắc nói. Trước kia Phương Tĩnh Nhã là một đứa con gái rất dịu dàng ôn nhu, không nghĩ tới, đúng là nghe danh không bằng gặp mặt, con gái 18 sẽ thay đổi rất nhiều, có điều cô ta và Nhị Hắc không thích hợp. Giang Phóng đã quen gọi Phương Tĩnh Nhã bằng cái tên này, An Ni, hắn cứ cảm thấy là lạ, không có chuyện gì thì dùng tên tiếng Anh làm gì chứ, Kiều Kiều còn luôn miệng gọi An Ni, sao lại không thích hợp, cô ấy không thích hợp, chẳng lẽ Lăng Ngọc Yến không giữ quy tắc thích hợp sao? Kiều Kiều là một đứa nhỏ thích buôn chuyện, Nhị Hắc đã có vị hôn thê rồi, cho dù là Lăng Ngọc Yến hay là An Ni thì cuối cùng, cũng khó có khả năng ở cùng một chỗ với Nhị Hắc. Nếu đã định trước không thể ở cùng một chỗ, không bằng ngay từ đầu đừng động tâm. Lời nói của Giang Phóng làm cho Kiều Kiều kinh hãi, cô không hề nghĩ tới, vị hôn thê, chưa từng nghe nói qua, em thấy Nhị Hắc đổi bạn gái liên tục, vị hôn thê của hắn không có phản ứng gì sao? Nhị Hắc được đính hôn từ nhỏ, vị hôn thê của hắn từ sơ trung đã xuất ngoại du học, đến bây giờ còn chưa trở lại thì có thể có phản ứng gì? Hóa ra là như vậy, buôn chuyện xong, anh đi tắm trước đi. Anh tắm xong em còn tắm. Kiều Kiều đẩy Giang Phóng, em tắm trước đi. Giang Phóng cười, vâng. Kiều Kiều cầm quần áo vào phòng tắm cho nên không chú ý tới ánh mắt của Giang Phóng đằng sau. Ở trong phòng tắm kín, nhiệt khí tràn đầy, làm cho cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, dần dần toát ra mồ hôi dính ngấy, cùng cụp tiếng nước chảy ào ào cũng không thể át được tiếng mở cửa. Trong nháy mắt Kiều Kiều kinh hoàng, ai? Sau khi nói xong liền nhớ ra, ngoài Giang Phóng ra thì còn có thể là ai? Quả nhiên là hắn, bảo bối, chúng ta tắm cùng nhau đi. Kiều Kiều bối rối tắt nước, dùng khăn tắm che người, lắc bắp, anh đi ra ngoài. Anh, sao anh lại như vậy chứ? Người này gần đây càng ngày càng không bình tĩnh. Nhìn hai má Kiều Kiều bị hơi nước sông hồng hồng, Giang Phóng cảm thấy tâm viên ý mã, liền bắt đầu cởi quần áo. Anh đừng cởi. Kiều Kiều nhìn Giang Phóng cởi quần áo lại càng bối rối. Cái kia Giang Phóng bảo bối, chúng ta tắm với nhau đi. Lúc này Giang Phóng đã cởi chỉ còn dư lại một cái quần trong. Mắt thấy tay Giang Phóng định cởi nốt quần trong, Kiều Kiều xoay người lại, đưa lưng về phía Giang Phóng. Khi Giang Phóng đưa tay ôm lấy ngang hông Kiều Kiều, Kiều Kiều cắn môi cứng ngắc đứng im, không dám lộn xộn. Bảo bối môi Giang Phóng dán lên lưng của cô, thành kính mút hôn. Tim Kiều Kiều đập càng ngày càng nhanh, lúc này cô cứng ngắc và yếu ớt, giống như chỉ có thể mặc người muốn làm gì thì làm. Rốt cục môi thiếu niên cũng tách ra, liền nghe thấy giọng nói ấm ếch của hắn, Ngô, Kiều Kiều, bảo bối của anh. Giang Phóng xoay người Kiều Kiều lại, đầu Kiều Kiều hơi cúi thấp xuống, từ góc độ của Giang Phóng, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc hơi vàng của cô, và hàng lông mi dày đang bất an run rẩy, có thể nhìn ra được, cô gái nhỏ này đang rất khẩn trương. Ha ha, nghe được tiếng cười của Giang Phóng, Kiều Kiều vẫn như cũ không dám làm gì, cô cũng không dám ngẩng đầu. Cũng không dám cúi đầu, chỉ sợ bản thân trông thấy cái gì đó không nên nhìn. Nhưng hiển nhiên, Giang Phóng không buông tha cô, hắn nâng cầm cô lên, miệng cứ như vậy tới gần, cũng đem thân thể của cô dán lên trên người của hắn, cảm nhận được đồ vật trên thân thể hắn liếm lên bụng của cô, đầu óc Kiều Kiều rối tinh rối mù. Tiếng nước chảy tí tách trong phòng tắm, thiếu nữ trắng nõn mảnh khảnh, thiếu niên cao to ngăm đen màu cổ đồng, dây dưa triền miên quấn quýt với nhau. Ân, bảo bối của anh. Môi thiếu niên vội vàng chạy dọc theo thân thể cô gái, tay cũng không thành thật vuốt ve lên xuống, vật cứng trên người liên tục cọ sát lên thân thể cô gái nhỏ. Cô gái khước từ, bụ, trên mông bị đánh một cái. Kiều Kiều chưa từng thấy Giang Phóng như thế này bao giờ, tràn đầy tính xâm lược. Ngô, Ân, tay Giang Phóng nắm lấy bộ ngực ngạo nghễ đang ướn ra của Kiều Kiều, không ngừng xoa nắn. Kiều Kiều hừ hừ dựa lên người Giang Phóng. Người cô mềm nhũn, không biết nên làm thế nào cho phải, cô cũng biết, trừ phi Giang Phóng dừng tay, nếu không, nhất định giữa bọn họ sẽ phát sinh những thứ kia, dù hiện tại Giang Phóng có nhẫn nhịn thế nào đi nữa thì cũng là một người đàn ông khí huyết phương cương. Nhìn cơ thể Kiều Kiều không một mảnh vải, lại đang tựa trên người mình, liền cúi xuống bế cô lên, ném tới giường lớn rộng rãi, lập tức đè lên, cô gái nhỏ mình yêu nhiều năm giờ đây đang ngoan ngoãn nằm trên giường. Mặc hắn muốn gì được nấy, Giang Phóng cảm thấy tim mình đập rất nhanh, hôn mút bộ ngực sữa của cô, ngậm lấy nụ hoa đào, dùng sức hút cắn, giống như tìm được mỹ vị hiếm có trên đời. Hôm nay bảo hắn nhịn, từ từ nhấm nháp là không có khả năng. Tay của hắn rời đi bộ ngực đẫy đà, thuận ra thịt trơn bóng xẹt qua bụng, vuốt ve rừng rậm, ngón tay thon dài trà sát, không ngừng xoay tròn, trào ra cảm giác tê ngứa làm cho Kiều Kiều khẽ nâng thân. Giang Phóng hắn, sao hắn có thể hư hỏng như vậy chứ, sao lại làm như vậy? Nhìn hai mắt Kiều Kiều rưng rưng, yêu Kiều nhìn mình, Giang Phóng buông tay ra, lại lần tới ngực, hai tay hắn nắn bóp bộ ngực sữa của Kiều Kiều, ép vào nhau, khe ngực thật sâu khắc ở giữa bộ ngực sữa trắng nõn như ngọc,

hắn muốn lăn chết cô sao? Giấu tay, giấu răng, hắn còn có thể cầm thú hơn được nữa không? Tắm qua một lượt, Kiều Kiều gọi Giang Phóng đi vào, không phải là cô yếu ớt không muốn tự mình đi ra mà thật sự là, chân cô mềm nhũn. Ô Giang Phóng, hôm nay chúng ta không ra ngoài, bọn họ không tới gọi cửa chúng ta sao? Kiều Kiều đột nhiên nhớ tới chuyện này. Không có, sáng sớm nay anh đã nhắn tin cho Tiểu Viễn rồi, nói cho nó biết, chúng ta phải nghỉ ngơi một ngày, ngày mai mới đi chơi, không biết bọn họ có ra ngoài không, lát nữa anh sẽ gọi cho họ. Giang Phóng vừa nói vừa xoa bóp bả vai cho Kiều Kiều, ô, chúng ta không ra ngoài, nhất định bọn họ sẽ đoán được nguyên nhân, ô, mắc cỡ chết mất, đứa ngốc, đoán được hay không đoán được thì có làm sao đâu, chúng ta vốn là một đôi, không sao, ngoan, đều tại anh bại hoại. Kiều Kiều kết luận xong đã nắm lấy tay của hắn cắn một cái, cho anh cũng nếm thử mùi vị bị cắn, Kiều Kiều không dùng sức nên trên tay Giang Phóng chỉ có dấu răng nhàn nhạt, không bỏ được đi. Hừ, ai như anh, lòng dạ sắt đá, ra tay độc ác với em. Ha ha, em cũng biết, lúc ấy anh không khống chế được bản thân nha, thấy em ngoan ngoãn nằm dưới thân mặc anh muốn gì được nấy, anh chỉ hận không thể giết chết em. Giang Phóng nói lời nói thô tục, Kiều Kiều thấy hắn như vậy thì lại đỏ mặt. Giang Phóng, Kiều Kiều không đi chơi nên mấy người Giang Viễn cũng không đi. Ở trong khách sạn nghỉ ngơi một ngày, khiến cho Kiều Kiều càng thêm xấu hổ, nhưng thấy sắc mặt của mọi người vẫn bình thường nên Kiều Kiều cũng thở phào nhẹ nhõm, cô biết Giang Phóng đã nói trước với mọi người rồi, Kiều Kiều là người da mặt mỏng, không cho phép nói lung tung, nhiệt độ ở Cáp Nhĩ Tân và Mân Giang chênh lệch nhau hơn 10 độ đến gần 20 độ, vừa tới nơi mọi người đã vào khách sạn, mặc dù có máy điều hòa nên không khí rất ấm áp, nhưng mọi người cũng là biết bên ngoài rét lạnh. Khi đi ra ngoài, tự nhiên đều võ trang, đầy đủ, nhìn qua thì hướng dẫn du lịch nhỏ Ani của bọn họ là mặc ít nhất, còn Kiều Kiều là mặc nhiều nhất, áo lông màu vàng nhạt, mặc dù không bắt mắt nhưng lại làm nổi bật lên dáng người Kiều Kiều. Vốn cách ăn mặc này của Kiều Kiều đã thấy cô nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng Giang Phóng tinh mắt, trông thấy cách đó không xa có một cửa hàng quần áo, trong tủ trưng bày là một chiếc mũ gấu mèo đáng yêu nên quyết định mua. Giờ xem ra Kiều Kiều lại càng đáng yêu xinh đẹp vô cùng, còn có thể giữ ấm rất tốt, anh Giang Phóng, anh đối với Kiều Kiều thật là tốt, Ani cảm khái, Giang Phóng này, cũng không biết cấu tạo thế nào, đối với tất cả ngoại phái nữ trừ Kiều Kiều, bình thường đều rất ít nói, lãnh đạm ghê gớm, quả nhiên, hắn không có phản ứng với Ani, Ani cũng thấy không có gì, nói tiếp, thật sự là một anh trai lạnh lùng, mọi người đều cười. Nhị Hắc trêu chọc, anh trai lạnh lùng, em không thấy trước mặt Kiều đại tiểu thư, hắn hoàn toàn là một con cừu nhỏ sao, còn anh trai tàn khốc, đồng chí Nhị Hắc, sao anh có thể không nhìn ra chứ, con cừu nhỏ, anh đang nói em phải không? Kiều Kiều liếc xéo Giang Phóng, ô, em là con cừu nhỏ, sao anh thấy không phải như thế chứ, ánh mắt của quần chúng đều sáng như tuyết, em không cần phải cố ý bẻ cong sự thật. Nhị Hắc duỗi ngón trỏ lắc lắc với Kiều Kiều, cắt, ngu ngốc, An Nhi châm chọc. Kiều Kiều nghĩ, có phải khi còn bé Nhị Hắc thường xuyên bắt nạt An Nhi hay không nhỉ, lượng nhất định sẽ dẫn đến biến chất, nghe nói cha An Nhi, Lão Phương cũng là người có chức vị cao nổi tiếng ở vùng này, nhưng nhìn An Nhi xem, hoàn toàn là một cô em gái ngây thơ, khi nói chuyện không kiêng nể gì, buồn vui đều biểu hiện hết ra ngoài. Nhưng gia đình như bọn họ, không phải là đều nên vui buồn không lộ ra sao, không phải đều là cái loại tiểu thư khuê các dịu dàng hiền thục sao, cắt, anh không chấp em, tiểu nha đầu ngốc nghếch, Nhị Hắc nói xong còn ôm, Lăng Ngọc Yến mổ một cái, An Ni thấy thế, sắc mặt càng thay đổi, lập tức hừ lạnh, ngựa đực, ngu ngốc, nói xong xoay người sang chỗ khác, không nhìn đám người Nhị Hắc, Lăng Ngọc Yến vẫn chỉ cười nhẹ nhàng như cũ. Kiều Kiều không thích điệu cười này của cô ấy, luôn cảm thấy rất giả tạo. Hơn nữa, người có tướng mạo xinh đẹp hào phóng như Lăng Ngọc Yến, cười như vậy chẳng đẹp chút nào, nếu như cô ấy vui vẻ cười to, chắc hẳn sẽ đẹp hơn. Dọc theo con đường này, Kiều Kiều không có chú ý tới, Giang Viễn chưa từng mở miệng, nhưng Giang Phóng lại để ý tới, nhìn thoáng qua em trai của mình, Giang Viễn lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trong mắt Giang Phóng hiện lên một tia kỳ quái, lập tức ôm Kiều Kiều vào ngực, An Nhi mang theo đoàn người đi dạo khắp nơi, ở Cáp Nhĩ Tân cũng không có nhiều nơi để vui chơi, còn bằng đăng thì buổi tối xem mới đẹp. Kiều Kiều rất là mong đợi, đợi đến khi bắt đầu đi xem băng đăng, Kiều Kiều sợ hãi than thở, thật sự là, thật đẹp rất đẹp, các loại hình dáng băng đăng, còn có làm thành tòa thành, buổi tối người đi xem băng đăng rất nhiều, mọi người đã bàn bạc tốt, nếu như tách ra, thì tới cổng lớn chờ, quả nhiên, không được bao lâu mọi người đã bị tách ra, Kiều Kiều cũng không quan tâm nhiều như vậy, lôi kéo Giang Phóng chạy khắp nơi nhìn ngắm. Giang Phóng, thật là đẹp, thật là đẹp. Kiều Kiều hoa tay múa chân, ha ha, em cẩn thận một chút, trên mặt đất rất trơn. Kiều Kiều rất không cẩn thận nên Giang Phóng lôi kéo cô, ha ha, Kiều Kiều biết Giang Phóng sẽ che chở cho cô, cũng không quan tâm tới những thứ kia, liều lĩnh lỗ mãng chạy tới chạy lui, hai người hết sức vui vẻ. A Kiều Kiều nhìn Giang Phóng thở ra một hơi, nhiệt độ bây giờ rất thấp, Kiều Kiều đùa giỡn với Giang Phóng. Ai, Giang Phóng, nghe nói lúc Cáp Nhĩ Tân lạnh, nhổ một ngụm nước xuống dưới đất liền biến thành một cục băng nhỏ, không biết là thiệt hay giả, cô bé, cháu nói không sai đâu, là thật đấy, lãnh thời điểm xác thực là như vậy. Bên cạnh có một người chen vào nói, thì ra là thật sự lạnh như vậy. Chú à, chú là người địa phương sao? Chú không phải là người địa phương, nhưng chú đã ở chỗ này sinh sống vài chục năm rồi. Người kia cười hơ hớ trả lời. Nơi này thật là đẹp, nhưng nếu để cho cháu ở đây lâu dài thì cháu sẽ không đi, quá lạnh. Ai u cô bé, thế này đã là gì đâu, lúc trước chú ở gần sông, sông Hắc Long Giang, cháu đã nghe qua sông ấy chưa, chỗ đó ấy à, mới thật sự là lạnh. Khi chú đến Cáp Nhĩ Tân, cảm thấy nhiệt độ ở đây cao hơn, thoải mái vô cùng đấy, người kia giống như nhớ ra cái gì đó, cười ha ha. Kiều Kiều biết sông Hắc Long Giang, đó được xưng là nơi lạnh nhất. Nghĩ tới ở đó còn lạnh hơn Cáp Nhĩ Tân rất nhiều, Kiều Kiều cảm khái, chú à, chú thật khỏe, người kia cười ha ha, chào người kia xong, Kiều Kiều và Giang Phóng tiếp tục đi dạo, cho đến khi đã chơi hết, hai người mới tới cửa tập hợp cùng mọi người. Trên đường trở về, lái xe đem điều hòa trong xe mở thật to, Giang Phóng lấy mũ gấu mèo của Kiều Kiều xuống, áo khoác cũng cởi ra. Chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn, rất dễ bị cảm, em cởi hết ra đi. Vâng Giang đại thiếu gia, anh thật đúng là rất cẩn thận, nếu ai không biết, con tưởng rằng Kiều Kiều là một bạn nhỏ, còn anh là cha cô ấy đấy. Nhị Hắc lại xuất hiện, cắt đây là giọng nói của Kiều Kiều, chính mình không săn sóc, còn không ưa người khác săn sóc hả? An Ni cũng là liếc mắt nhìn Nhị Hắc. Các đồng chí, chốc lát nữa sẽ đến tân quán. Đêm nay phải ngủ thật ngon, ngày mai em lại mang mọi người đi chơi. An Ni còn rất ra dáng hướng dẫn du lịch. An Ni à, chúng ta có thể đến nhà hàng Mã Điệt nhà em không? Kiều Kiều đặt câu hỏi. Cô từng nghe qua chỗ này rồi. Hắc hắc, chị muốn đến đó à? Được, em mang mọi người đến đó xem một chút. Quả nhiên, rất nhanh mọi người đã đến khách sạn, hơn 10 giờ rồi. Nhưng Nhị Hắc lại kêu gào muốn đánh bài. Vốn Giang Phóng cũng không muốn chơi, nhưng nhìn bộ dạng mệt nhọc kia của Nhị Hắc, cũng liền đồng ý. Dù sao mọi người đến đây là để chơi, vốn đã đồng ý rồi, nhưng Giang Phóng lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Kiều trong ngực mình, thì kiên quyết không chơi nữa. Nhị Hắc buồn bực, cũng không biết An Ni nghĩ thế nào, lúc này lại nói cô muốn chơi. Nhị Hắc thấy An Ni chịu chơi, cũng rất vui vẻ. Bốn người liền chạy xuống phòng bài bạc ở tầng dưới của khách sạn. Sắc mặt Lăng Ngọc Yến không tốt lắm, suy nghĩ một chút cũng đi theo. Giang Phóng mang Kiều Kiều lên lầu. Sao anh lại không chơi? Kiều Kiều không biết tại sao Giang Phóng đổi ý không chơi, không muốn chơi, chẳng lẽ em không muốn anh ở cùng em? Muốn, vậy đúng rồi. Giang Phóng, anh thật giống một ông chồng nhị thật tứ hiếu, ha ha, trên mông lại bị đánh một cái, em nha, rất nghịch ngợm, đối tốt với em còn bị em chê cười. Anh đánh người, anh không chỉ đánh em, anh còn ăn em. Giang Phóng làm bộ muốn cởi quần áo, Kiều Kiều vội vàng xin tha, hai ngày nay Giang Phóng cũng đã nghẹn lợi hại, như ngắn không có ý định tiếp tục đòi hỏi Kiều Kiều, tuy nói người trẻ tuổi không thể khống chế nổi dục vọng của mình, nhưng mà Kiều Kiều có bao nhiêu mệt mỏi hắn đều nhìn thấy, đó là vợ mình, dù sao cũng đã ăn quả vặt rồi, giờ kiềm chế một chút đi, hơn nữa, lần đầu tiên kia, hắn không mang áo mưa, Kiều Kiều còn chưa trưởng thành, hắn cũng có lo lắng của mình. Ngày hôm qua không muốn nhắc tới chuyện này, hôm nay lại đột nhiên nghĩ tới, cũng thừa dịp người khác không có chú ý đi mua thuốc và áo mưa. Kiều Kiều, cái kia, tối hôm trước anh không mang cái kia, em còn nhỏ, cái kia Giang Phóng cảm thấy không nói nên lời, nhưng Kiều Kiều lại hiểu, đúng vậy, cô là đứa đần độn, tại sao lại không nghĩ tới chứ, cô, một khi cô có thì phải làm thế, nào bây giờ, vậy Kiều Kiều cắn môi nhìn hắn, anh mua thuốc, cũng chỉ có thể để em ăn, thật xin lỗi, bảo bối, Giang Phóng đối với chuyện Kiều Kiều phải uống thuốc thì rất áy náy. Không sao, chúng ta còn nhỏ, không thích hợp mà, em hiểu, Kiều Kiều ngoan ngoãn uống thuốc, mặc dù đã uống thuốc, nhưng Kiều Kiều rất thoải mái, cô cảm thấy từng đợt buồn nôn, chạy đến buồng vệ sinh mở bồn cầu nôn, cơm tối ăn vào đều phun hết ra ngoài, thấy Kiều Kiều khó chịu, mặt Giang Phóng trầm xuống, đều do hắn không tốt, rót nước nóng cho Kiều Kiều, Giang Phóng và cô dựa vào nhau xem tạp chí, thỉnh thoảng nói cái gì đó. Hy vọng có thể giảm bớt khó chịu của cô, có điều sau khi phun hết ra, Kiều Kiều tốt lên rất nhiều, Giang Phóng, em phun ra hết rồi, không biết thuốc có ngấm không, hay em uống thêm 2 viên nhé, nếu như giờ cô có cục cưng, mất mặt ngược lại tiếp theo, mẹ cô không cắt đứt chân cô mới là lạ, đừng uống, thuốc ngấm rồi, không có, chuyện gì, Giang Phóng nghĩ, đều phun ra hết, ngấm cái gì. Nhưng hắn lại không muốn cho Kiều Kiều uống thuốc, ăn xong rồi khó chịu như vậy, cũng không thể lại chịu tội, nếu một khi có đứa nhỏ, vậy thì cứ sinh đi, dù sao, nhà bọn họ cũng không phải là không nuôi nổi, hắn có thể tự mình làm chủ, Kiều Kiều hơi thấp thỏm, Giang Phóng trấn an vỗ cô vài cái, không sao, em uống được một lúc rồi, nhất định là ngấm thuốc rồi, sợ cái gì, ai, Kiều Kiều, hôm qua anh nhàn. Dỗi không có việc gì làm mới đọc mấy quyển tạp chí kia của em, anh đang suy nghĩ, em nói phương Bắc của chúng ta có rất ít loại hộ hình trang hoàng tinh xảo này, nhìn những quyển tạp chí của em, anh thấy có vẻ cũng khá hay, thật ra Giang Phóng chỉ tùy tiện tìm một đề tài, rời đi sự chú ý của Kiều Kiều, nhưng hiển nhiên Kiều Kiều cảm thấy rất hứng thú. Vâng, đúng vậy, em cũng thấy vậy, ở công ty 2 tháng sẽ phải khởi động hạng mục mới không phải sao. Có nghĩ tới đem chuyện này tham khảo qua không? Thật ra, bên này của chúng ta cũng có phòng ở trang hoàng tinh xảo giao bán, nhưng tuy nói trang hoàng thực tế cũng chỉ là ở cấp phổ thông thôi, không có gì đặc sắc. Vườn hoa Phượng Hoàng Sơn nếu đã đi con đường khu nhà cấp cao, như vậy dự án kế tiếp các anh hoàn toàn có thể đi con đường này. Ừ, chờ trở về anh sẽ suy nghĩ thật kỹ, vị trí nhà máy phân hóa học Mân Giang mặc dù không bằng vị trí nhà máy trang phục. Nhưng nếu hoạch định một chút có lẽ, sẽ khiến cho nó tốt hơn, Giang Phóng là một người trời sinh để làm buôn bán, Kiều Kiều chỉ đơn giản nói ra ý nghĩ của mình, cũng không rõ ràng rành mạch nhưng Giang Phóng có thể suy một ra ba, áp dụng vô cùng tốt. Chồng em là giỏi nhất, mọi người ở Cáp Nhĩ Tân chơi vài ngày, có thể nói là hài lòng mà về, đám người Kiều Kiều còn đồng ý với An Ni, nếu như cô ấy đến dân Giang thì nhất định sẽ đón tiếp cô ấy thật hoành tráng. Gần đến lúc chia tay, An Ni khóc nức nở, Kiều Kiều, cũng rơi nước mắt theo làm cho Giang Phóng đau lòng một hồi, Kiều Kiều có cảm tình rất tốt với An Ni, đó một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát. Trở lại không bao lâu, Kiều Kiều liền đi học, giờ cô đã học năm 2, lập tức sẽ lên năm 3, coi như là lọt thời gian khẩn trương trong khi học tập. Sinh viên Giang Phóng lại đang trong thời gian vô cùng nhàn nhã, đương nhiên, đây là nhìn từ phía trường học thôi. Còn thực tế đâu, mặc dù hắn không phải đến trường học nhiều, nhưng bên này, vội đến nỗi chân vắt lên cổ. Công ty Giang Gia đổi tên, giờ đã là một tập đoàn rồi, gọi là tập đoàn Cẩm Giang. Giang Phóng biết Giang Hải Dương, có ý định đưa công ty hướng tới khu vực bên kia phát triển và mở rộng. Kiều Kiều nghĩ, cái tên này là lấy từ tên của Tần Tố Cẩm và Giang Hải Dương sao? Ha ha, tâm tình của Kiều Kiều rất tốt, bởi vì, cô không mang thai. Hù chết cô, sợ mình có em bé, về sau bà dì đến, cô cảm động động đến nỗi lệ nóng doanh tròng, cảm giác phập phồng, lo lắng rất khó chịu, hạng mục mới của tập đoàn Cẩm Giang đã đi vào thực hiện. Khu vực bọn họ coi trọng là nhà máy phân hóa học dân Giang, chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, bởi vì lúc trước Giang Hải Dương đã bàn bạc với bên chính phủ nên giấy phép hành nghề, giờ động rời cái gì, Cẩm Giang sẽ không tham dự, đây cũng đề nghị của Kiều Kiều với Giang Phóng. Có giấy phép hành nghề, nhiều việc sẽ được xử lý gọn gàng sạch sẽ hơn nhiều, hơn nữa chính phủ động rời, đương nhiên so

bạn nhỏ Kiều Mộc sang nhà bạn làm bài tập từ sáng cũng chưa trở về. Kể từ hôm được nghỉ, Kiều Mộc cả ngày đều không thấy mặt ở nhà. Chồng của dì Kiều Kiều là một người nói nhiều, uống thêm chút rượu thì càng như vậy, khí thế của ba người cao ngút trời. Kiều Kiều thấy Dương Quấn Phong buồn chán ở một bên nên để cho thằng bé vào phòng lên mạng, còn mình thì cầm một quyển sách tiếp tục đọc. Chạng vạng tối Tiểu Mộc về nhà thấy gia đình dì thì nhiệt tình xông tới, tính tình con bé với Kiều Kiều không giống nhau, nịnh nọt cái gì, nịnh nọt ai, con bé đã thành thói quen. Kiều Kiều nhìn em gái của mình, cảm thấy đúng là giả quá, nhưng đó là trẻ con, làm cái gì đều đáng yêu. Tiểu Mộc à, hôm nay em với chị sang nhà Giang Phóng ngủ nhé, trong nhà không có chỗ ngủ cho nhiều người như vậy. Mặc dù dì Kiều Kiều và Kiều mẹ không thường xuyên gặp nhau, nhưng hai bên vẫn thường xuyên liên lạc qua lại, nên cũng biết rõ chuyện giữa Kiều Kiều và Giang Phóng. Chị, này dì Kiều Kiều lo lắng như vậy không tốt lắm, sợ người ta nói xấu, không có việc gì. Được rồi, các con ăn xong rồi dọn dẹp một chút thì qua đó đi. Gọi điện cho cha các con, hỏi xem ông ấy có về nhà ăn tối được không. Khẩu khí của Kiều mẹ không tốt lắm, hôm nay vợ chồng dì Kiều Kiều đến đây, nếu như Kiều ba liên tục không thấy mặt, cảm giác của Kiều mẹ không được tốt. Kiều mẹ đang nói chuyện với vợ chồng dì thì nghe thấy tiếng mở cửa, Kiều ba đã trở lại. Kiều Kiều nghĩ, vậy không cần gọi điện thoại rồi. Mấy năm này Kiều ba đã không còn là người chậm chạp, ở đơn vị còn bị người khác dẫm dưới chân nữa. Công tác bên cạnh Giang Hải Dương nhiều năm như vậy, hiện tại ông là tổng quản lý của công ty vận tải, nên ông trở nên khéo đưa đẩy hơn rất nhiều. Nhìn Kiều ba và chồng dì Kiều Kiều trò chuyện với nhau thật vui vẻ, Kiều Kiều dắt Kiều Mộc sang nhà Giang Phóng. Cô đã gọi điện thoại trước cho Giang Phóng rồi, Giang Phóng nghe nói đêm nay cô muốn đến nhà hắn thì rất là vui vẻ. Nghĩ đến cái người không biết xấu hổ này, Kiều Kiều cười khẽ, cô cũng không tin. Có Tiểu Mộc ở đây hắn dám làm chuyện gì, thời điểm hai người tới, Giang Phóng vẫn chưa về, Giang Viễn cũng là vừa vặn vào cửa, xem ra có quan hệ tới chuyện Kiều Kiều muốn sang đây, nếu không người này sẽ không trở về sớm như vậy. Hiện tại thỉnh thoảng Giang Viễn cũng sẽ đến công ty giúp chút chuyện. Kiều Kiều, Tiểu Mộc, mau vào, cậu cũng mới trở về hả? Ừ, Kiều Kiều, để tớ đưa cho cậu một chùm chìa khóa nhà nhé. Tránh cho đến lúc cậu đến đây lại không có ai ở nhà, Giang Viễn đề nghị. Kiều Kiều lắc đầu, cô không cần như vậy đâu, nhiều cái không hay, cậu không đồng ý vậy để tớ bảo anh nói với cậu, dù sao nhất định cậu cũng phải cầm lấy, tớ thấy, phải anh trai ra tay mới có thể thu thập được cậu, Giang Viễn lẩm bẩm. Kiều Kiều nghe thấy bất đắc dĩ lắc đầu, cái đứa nhỏ này, em muốn lên mạng, lúc ở nhà, Kiều mẹ không cho Tiểu Mộc lên mạng. Lo lắng sẽ ảnh hưởng đến học tập của con bé. Giờ ở ngoài, đương nhiên Kiều Mộc sẽ không bỏ qua cơ hội rồi. Anh Giang Viễn, em muốn ăn kem, trong tủ lạnh có, tự mình ra lấy đi, cũng lấy cho anh với Kiều Kiều mỗi người một cái. Vâng, mỗi lần Kiều Mộc tới Giang gia ở, đều đặt rất vui vẻ, theo lời Kiều Kiều nói là làm sao có thể mất hứng đây. Tùy tiện chơi, tùy tiện ăn, còn không ai quản lý, cuộc sống như vậy. Sợ là trong lòng đứa nhỏ nào cũng đều thích đấy, bởi vì hôm nay Kiều Kiều muốn tới, Giang Phóng nói về nhà sớm, nhưng cũng phải hơn 8 giờ mới về tới nhà. Nhìn sắc mặt Giang Phóng, Kiều Kiều biết gần đây hắn mệt muốn chết rồi. Rất mệt đúng không? Đã ăn cơm chưa? Ở công ty đã ăn qua một chút rồi, vốn Giang Phóng cũng không cần phải mệt mỏi như vậy, nhưng Giang Hải Dương quyết tâm muốn đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp. Cũng vì để cho hắn quen thuộc vận hành của công ty, nên đương nhiên giờ hắn phải bận rộn hơn người khác nhiều, nhưng Giang Phóng cũng an ủi mình, tiếp nhận sớm một chút thì sau này sẽ không cần bận rộn thế này nữa, vừa vặn, dù sao hiện tại Kiều Kiều mỗi ngày đi học, cũng bận đến chết người. Nếu không, không có thời gian cùng Kiều Kiều, Giang Phóng vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, để em xoa bóp cho anh nhé. Giang Phóng dựa lên ghế sofa, nhìn ra được, hắn rất mệt mỏi. Vợ anh đúng là săn sóc, Giang Phóng liền hôn một cái lên bàn tay nhỏ đang đặt trên vai, Kiều Kiều đánh nhẹ hắn một cái, đàng hoàng một chút, làm việc cũng phải chú ý một chút, đừng để thân thể quá mệt mỏi, cũng đừng tưởng thân thể trẻ khỏe thì không cần lo, anh nhìn anh xem, ngày ngày mệt mỏi, không có việc gì, anh bận rộn trong thời gian này thôi, trước kia còn oán trách, cha, hiện tại chính mình bận rộn mới biết được, có đôi mình không thể quyết định được, nhưng thứ ngổn ngang này nếu để đấy sẽ dồn thành một đống lớn, đợi anh quen với công việc thì ổn rồi. Vâng, Kiều Kiều tiếp tục xoa bóp cho Giang Phóng, cô đứng ở sau lưng Giang Phóng, cũng hoàn toàn không ngăn cản người này động thủ động cước, Kiều Kiều biết phải nói gì, mệt mỏi thành cái dạng này rồi, còn động thủ động cước, người này sắc tâm không giảm a. Bảo bối, ngày kia em phải đi học à, đúng vậy, ai, thêm một năm nữa, chờ em tốt nghiệp trung học, chúng ta liền đính hôn. Giang Phóng nói đâu đâu, sinh nhật Kiều Kiều ở tháng 10, ban đầu nói khi cô qua sinh nhật 18 tuổi thì mới đính hôn, nhưng Giang Phóng lại đổi ý, nói lúc ấy cô phải đi học, đính hôn cũng phải chuẩn bị nhiều thứ, không bằng khi cô tốt nghiệp trung học được nghỉ dài thì đính hôn luôn. Giang gia là gia đình làm ăn buôn bán, nên vẫn rất thích các con số. May mắn như 68, Giang Phóng cùng Giang Hải Dương đã bàn qua, định tháng 6 sang năm sẽ tổ chức. Kiều Kiều lặng im, mặc dù Kiều Kiều là người trong cuộc, nhưng lại không có người nào trưng cầu ý kiến của cô. Bình thường toàn là Giang Phóng và Giang Hải Dương quyết định xong thì tìm Kiều ba. Có điều tính tình Kiều Kiều cũng vui mừng thanh nhàn, dù sao đều là chuyện sớm hay muộn. Phỏng đoán ngoại trừ gì gì kia thì ở những phương diện khác, Kiều Kiều chưa tính là một người rối ren. Vợ, em thật tốt, em đối tốt với anh cũng không phải ngày một ngày hai, giờ anh mới phát hiện ra sao? Vợ của anh, bảo bối của anh, Kiều Mộc đi ra lấy hoa quả, thấy hai người dính lại với nhau, dùng mình một cái, tặc tặc, lúc nào thì nó thấy qua cái bộ dạng này của anh Giang Phóng, vẻ mặt nịnh nọt nhìn chị gái mình, lại còn vợ lại còn bảo bối. Giang gia có một gian phòng khách, Kiều Kiều có nhiều đồ đều để ở trong đó, xem đã 11 giờ, Kiều Kiều mang Kiều Mộc đi ngủ, nên biết, nếu không sử dụng biện pháp mạnh thì nhất định đứa nhỏ này sẽ chơi thâu đêm. Chị, cho em chơi một lát nữa đi, chị là chị ruột của em, van chị. Kiều Mộc dắt Kiều Kiều tay vặn vẹo, không được, nhanh lên, nếu không chị gọi điện thoại cho mẹ nhé. Kiều Kiều là không quản được Kiều Mộc, bất quá Kiều mẹ này tôn đại Phật mặc kệ khi nào thì mang ra đến đều là dùng tốt tích. Được rồi, thiệt là, sao chị không bồi chồng chị xoa bóp lâu? Một chút, Kiều Mộc đô đô, Kiều Kiều bật cười, cô là 8X, Kiều Mộc là 9X. Hoàn cảnh lớn lên không giống nhau, từ nhỏ cô lớn lên ở nông thôn, còn Kiều Mộc lại sống ở thị trấn dân gian nhiều hơn, có thể thấy được đứa nhỏ này và cô có nhiều thứ khác nhau. Nhìn bình thường Kiều Mộc giống như một tiểu đại nhân, Kiều Kiều luôn không ngừng cảm khái. Đúng vậy, em cũng không biết bồi chồng em lâu một chút. Giang Phóng ỉ ở trên cửa, nhìn Kiều Kiều, trêu chọc, chán ghét, mau trở về. Phòng tắm rửa đi ngủ đi, đã muộn rồi, mệt mỏi còn không biết nhanh nghỉ ngơi. Kiều Kiều đẩy Giang Phóng, ha ha, được rồi, anh đi còn không được sao. Tiểu Mộc em nghe lời, trước khi đi Giang Phóng không quên dặn dò Kiều Mộc. Phải nói người mà bạn nhỏ Kiều Mộc tiểu sợ, ngoại trừ Kiều mẹ, chính là Giang Phóng, không phải đơn thuần bởi vì Giang Phóng cho con bé nhiều tiêu vặt, chủ yếu vẫn là do khí chất của Giang Phóng. Ngoài Kiều Kiều, người bình thường ai cũng sẽ thấy Giang Phóng rất khó tiếp xúc, lạnh như băng, còn hung dữ, khí trời quá nóng, ngủ không được bao lâu Kiều Kiều liền tỉnh lại, nhìn thoáng qua Kiều Mộc, Kiều Kiều không mở đèn mà cứ thế đứng dậy ra phòng khách rót nước uống. Kiều Kiều hơi giật mình, quay đầu lại nhìn hóa ra là Giang Phóng. Sao anh còn chưa ngủ? Anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Giang Phóng đi đến ôm Kiều Kiều kéo đến phòng mình. Kiều Kiều từ chối, anh đừng như thế, để cho Tiểu Mộc biết em sẽ mắc cỡ chết. Hơn nữa, lần trước giữa chúng ta có ước pháp tam chương mà, trước đính hôn không cho phép làm loạn. Sau khi trở lại Kiều Kiều cùng Giang Phóng nói chuyện một lần. Cô bây giờ còn đang học cao trung, còn chưa trưởng thành, một khi có chuyện gì xảy ra, cô không thể để cha mẹ cô mất mặt được. Cô đáp ứng sau khi đính hôn tất cả đều nghe hắn, lúc ấy Giang Phóng cũng đã đáp ứng. Anh cũng có muốn làm loạn đâu, không cho anh ăn thịt cũng không cho anh ăn. Canh thịt luôn sao, anh ôm một cái, sờ sờ một cái không được sao. Giang Phóng đương nhiên trạng, đem Kiều Kiều kéo vào phòng của mình. Trong gian phòng mờ tối có đôi nam nữ trẻ tuổi và bầu không khí mê loạn. Ân bảo bối, dùng sức, ngoan vào nhà. Giang Phóng liền đem tay Kiều Kiều bỏ vào tráng kiện của mình, cả người tựa vào đầu giường, vẻ mặt thỏa mãn. Kiều Kiều thấy bộ dạng này của hắn,

người khác cũng không thể nói chuyện này, chỉ có ta mà nói, con biết rồi. Mẹ Kiều Kiều hiểu rõ khổ tâm của mẹ cô, tất cả chuẩn bị sắp xếp, thời gian nhiều cũng mau, đảo mắt đã đến 8 tháng lục hào, kỳ thực lúc đó Kiều Kiều đã nghĩ, vì sao bất định ở 8 tháng số 8, đâu, bất càng may mắn sao, về sau mới biết được, nguyên lai đó là Giang Hải Dương cùng Tần Tố Cẩm quen biết ngày, hai người cũng là biến tướng kỷ niệm một chút, mặc dù là đính hôn, thế nhưng Giang gia vẫn là làm rất long trọng. Vốn là đã nghĩ thỉnh một chút quen biết thân thích bằng hữu, thế nhưng không nghĩ đến người biết hơn, chủ động hỏi cũng nhiều, như thế vừa nhìn, Giang Hải Dương biết, này không mời cũng không tốt a, thế là thẳng thắn liền đại làm, như thế một đại. Làm khen ngược, Kiều Kiều cảm giác mình đều phải mệt điên rồi, cùng ngày càng tượng chiêu tài hoa hoa như nhau, bưng sán lạn tiểu khuôn mặt tươi cười nhi không ngừng xung quanh mời rượu, nàng nghĩ, hoàn hảo là đính hôn. Không cần nhiều lần thay quần áo, nếu không, càng mệt a. Trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ như cũ, người mới làm muốn nói mấy câu, Kiều Kiều ra mặt mỏng, chuyện này liền giao cho Giang Phóng, bất quá Giang Phóng lại đem Kiều Kiều cấp nói khóc, rất cảm tạ. Đại gia có thể tới tham gia ta cùng Kiều Kiều lễ đính hôn, cũng rất cảm tạ nhiều người như vậy tới gặp chứng của chúng ta giờ khắc này, ta là một không qua sẽ người nói chuyện, thế nhưng hiện tại ta lại rất muốn nói. Có lẽ các ngươi không biết, theo ta 12 tuổi năm ấy bắt đầu, ta hằng năm sinh nhật nguyện vọng đều là một, đó chính là tương lai có thể lấy Kiều Kiều. Có lẽ các ngươi sẽ nói ta trưởng thành sớm, thế nhưng xác thực là như vậy, khi đó ta không hiểu cái gì là tình yêu, thế nhưng ta biết, không còn có người sẽ đối với ta tốt như vậy, mặc dù nàng sẽ đối với ta nhe nanh múa vuốt, sẽ làm ta làm này làm cái kia, thế nhưng, nàng là thật tâm rất tốt với ta người. Mỗi người đều cảm thấy ta là vấn đề thiếu niên, chỉ có Kiều Kiều, nàng coi ta là thành một chân chính bằng hữu, nàng sẽ khóc mắng ta không yêu tiếc chính mình, sẽ vất vả kiếm tiền, sau đó tống một mình ta ta rất thích lễ vật. Khi đó, ba ta mỗi ngày vội vàng sinh ý, mẹ ta cũng không biết tung tích, nhà của chúng ta liên cái dám sang bên nhi thân thích cũng không có ai biết, ta cùng Tiểu Viễn, hai chúng ta là thế nào sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi người đều thấy được của chúng ta nghịch ngợm, hung tàn, nóng nảy, không hiểu chuyện, lại không nhìn tới của chúng ta bất lực cùng yếu đuối, Kiều Kiều, chỉ có Kiều Kiều, nàng rất tốt với ta, đối Tiểu Viễn hảo, không có ai biết cái kia nho nhỏ thiếu nữ cho chúng ta đã làm bao nhiêu, ta yêu nàng, theo nàng, rất nhỏ liền đã yêu nàng, bất chi bất giác gian liền đã yêu nàng, rất nhiều người đều nói, nhà của chúng ta có tiền, Kiều Kiều là cao phàn nhà của chúng ta. Thế nhưng ta biết, ta thân ái nhất đệ đệ biết, phụ mẫu ta cũng biết, kỳ thực không phải, cho tới bây giờ, đều là ta trèo cao nàng, nàng giống như là của ta mộng, bây giờ, ta rốt cuộc tròn của ta mộng, nàng cho tới bây giờ cũng không phải là cái kia gả nhập hào môn cô bé lọ lem, nàng là trong cảm nhận của ta vĩnh viễn tiểu, công chúa, nàng không phải cái kia bị vận mệnh chiếu cố người, ta mới là, ta thề, ta sẽ một đời đều đúng nàng hảo. Giang Phóng lời nhượng rất nhiều người đều đỏ mắt vành mắt, hắn tịnh không nói gì thêm cảm động lòng người lời, nhưng là lại nhượng mọi người biết, Kiều Kiều ở trong cảm nhận của hắn là bao nhiêu không thể thay thế, cũng gián tiếp nói quá khứ của hắn, khóc lợi hại nhất, chính là Kiều Kiều, nàng cũng không biết mình tại sao, chính là nhìn thấy Giang Phóng, thâm tình chân thành nhìn nàng, đang nói chính mình những thứ ấy yêu say đắm, nàng liền cảm thấy, trong lòng tràn đầy tất cả đều là thỏa mãn cùng cảm động. Hắn yêu nàng, bất chi bất giác đã yêu nàng, nàng đâu, nàng làm sao thường không phải đâu, bất chi bất giác gian, trong lòng thì có hắn, nàng biết, rất nhiều người đều cảm giác mình trèo cao Giang Phóng, đang nói nhàn nói toái ngữ, Giang Phóng là ở nắm quyền thực nói cho bọn hắn biết, hắn đối với nàng bảo vệ, đương Kiều. Kiều thay đổi một thân hồng sắc DG tu thân tiểu lễ phục mời rượu thời gian, nàng phát hiện Tần Tố Cẩm viền mắt cũng là hồng hồng. Đúng vậy, ở Giang Phóng cùng Giang Viễn những thứ ấy lòng chua xót thời thơ ấu lý, cũng không có thân ảnh của nàng, làm một mẫu thân, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy thất lạc đi, đính hôn điển lễ rất long trọng, cũng thật lâu, Kiều Kiều cùng Giang Phóng chọn một chút chủ yếu nhân vật kính mời rượu, lại đi cùng mình những thứ ấy đồng học chào, hỏi, bất quá những hài tử này, cũng không cố nài mời rượu gì gì đó khó xử hai người mới, dù sao, bọn họ đều là không trải qua chuyện gì. có thể cùng bí thư tỉnh ủy ở một trên tiệc cưới ăn cơm, đủ để cho bọn họ ngây ra như phỗng. Đại gia cũng không biết, Giang Phóng ông ngoại thế nhưng là bí thư tỉnh ủy, vất vả bận rộn một ngày, đương hai người nằm ở Giang gia trên giường lớn lúc, Kiều Kiều cảm khái, đây mới là đính hôn a, nếu như sau này kết hôn, còn không chừng thế nào. Nhi đâu, Giang Phóng cười nói, lúc đó nhìn chàng diện này Tiểu Viễn liền cảm khái, đến lúc đó hắn nhất định bất đính hôn, trực tiếp kết hôn đi, con tỉnh tao nhị biến tội, mặc dù mọi người không thế nào quán Kiều Kiều rượu, thế nhưng Giang Phóng cũng không may mắn tránh khỏi, hắn uống không ít. Dù sao, hắn tiếp xúc xã hội sớm, tức phụ nhi, đến, qua đây nhượng ta thân một chút, người nào đó nằm ở đằng kia lẩm bà lẩm bẩm, Kiều Kiều lanh lợi bò qua, tựa đầu gối lên hắn, ngực thượng, ngoạn nhi y phục của hắn khấu. Giang Phóng nhìn Kiều Kiều đã tới, mặc dù không cùng hắn thân thân, thế nhưng hai người vô cùng thân thiết bầu không khí vẫn là nhượng hắn vui vẻ thoải mái, đem bàn tay to đặt ở ngực của nàng thượng, tiếp tục khai trai khang nghi. Hôm nay nhìn ngươi thay đổi này thân tiểu lễ phục, ta liền suy nghĩ, bảo bối của ta nhi thế nào đẹp mắt như vậy, như thế gợi cảm a, trở về nhất định để ngươi mặc này lăn qua lăn lại ngươi một lần, đến, nhượng ta hảo hảo lộng lộng ngươi. Đang nói liền bắt đầu bát Kiều Kiều trên người món đó DG hồng sắc tiểu lễ phục, Kiều Kiều đánh không lại hắn, cũng không muốn phản kháng hắn, cũng là theo hắn tới, một xoay tròn, hắn cấp tốc áp ở tại của nàng phía trên. Của nàng hồng lễ phục đã bị hắn mới phân nửa nhi, Giang Phóng có chút không quan tâm, thô bạo xé rách, Kiều Kiều khóc không ra nước mắt, của nàng tiểu lễ phục, bị hắn như thế một lộng, là không thể lại xuyên, ô ô, nàng còn rất thích nói, bất kể là lúc nào, Giang Phóng cũng không phải là một thương hương tiếc ngọc chủ nhân, cho dù hai người đầu đêm, hắn cũng là không quan tâm, huống chi là say rượu hiện tại, hắn dày rộng bàn tay to tùy ý ở trên người nàng vuốt ve. Nhắc tới của nàng hai cái tế chân nhi, trực tiếp để lại trên bờ vai một trận, hắn đỡ chính mình gậy gộc liền tàn bạo thống đi vào. A, Kiều Kiều kỳ thực cũng không có chuẩn bị cho tốt, bất quá coi như là chuẩn bị cho tốt, nàng cũng giống như vậy không thoải mái, mỗi đến lúc này, Giang Phóng đều không quan tâm, hắn kháp hông của nàng, lực mạnh qua lại hành hạ, tiểu yêu tinh, thoải mái đi, chồng ngươi có được không, ân, có được không, ô. Toàn bộ gian phòng trừ Kiều Kiều tiếng nghẹn ngào, chính là lực mạnh phát thanh, Giang Phóng, Giang Phóng, ngươi sẽ cho ta lộng hoại. Kiều Kiều bị hắn lăn qua lăn lại hô hấp dồn dập, khóe mắt một giọt trong suốt giọt nước mắt rơi xuống, coi như là làm hư, ngươi cũng là của ta, yên tâm, ngươi là của ta tâm can, ta sao có thể bỏ được lộng hoại ngươi, sẽ không, bảo bối nhi đừng sợ, ngoan, ngoan ngoãn nhượng ta yêu. Hắn lúc này mồ hôi đầm đìa, hai mắt màu đỏ tươi, thô thô thở hổn hển, kính thắt lưng càng điên cuồng đại động, qua rất lâu, lâu đến Kiều Kiều cho là mình muốn chết, Giang Phóng như trước cuồng chợt chạy nước rút, a, hắn bỗng nhiên một run rẩy, đem thân thể mình nóng dịch dâng lên, ra, trong nháy mắt, Kiều Kiều cảm giác mình trong lòng có thứ gì đó sụp đổ, Giang Phóng, nàng cũng không biết chính mình muốn nói cái gì, chính là nghĩ hô hắn danh, ân. Giang Phóng cũng không có theo trong thân thể nàng ra, cảm thụ được nàng chặt dồn hút, hắn ở nàng trong cơ thể, như cũ rất lớn, chướng Kiều Kiều không thoải mái, ngươi ra, Kiều Kiều nói, có lẽ là Kiều Kiều ngữ khí quá kiều đà, Giang Phóng không chỉ không có ra, trái lại ở thân, thể nàng lý sự việc lại lần nữa lớn lên, cảm giác được trong cơ thể biến hóa, Kiều Kiều khước từ, ta từ bỏ, bất quá Giang Phóng cũng không có buông tha nàng. Trực tiếp lấy môi che lại của nàng miệng, thân thể lại lần nữa lay động, chờ lại lần nữa xong việc nhi, Kiều Kiều đã mệt được không thể động đậy được, cũng không có cái gì tinh lực đi tắm, bất quá thoạt nhìn Giang Phóng trái lại rất có tinh thần, đem Kiều Kiều ôm đến phòng tắm một trận tẩy trừ, sau lại, đem nàng ôm trở về phòng, hắn làm này một loạt sự tình, Kiều Kiều đều là mơ mơ màng màng, Kiều Kiều là mệt muốn chết rồi, ngủ một giấc đến lớn bình minh. Tỉnh lại thời gian Giang Phóng đã không ở bên cạnh nàng, có lẽ là nghe thấy Kiều Kiều rời giường thanh âm, Giang Phóng theo phòng khách tiến vào, nhìn Kiều Kiều mê hoặc chừng bộ dáng, liền biết nàng còn chưa có kịp phản ứng đâu, thế nào, nhìn thấy mình lão công không nhận ra, nghe thấy hắn nói chuyện, Kiều Kiều, mới phản ứng qua đây, a, ta tối hôm qua không về nhà, không hồi sẽ không hồi bái, thế nào, ngươi còn lo lắng, yên tâm đi. đã chúng ta đều đính hôn, ba mẹ ngươi cũng có chuẩn bị tâm lý, ngươi không thấy sao, Tiểu Viễn tối hôm qua cũng không trở về, đây không phải là cấp chúng ta đằng địa phương sao, đến, ngoan, đi rửa mặt, một hồi ăn cơm hoàn ta mang ngươi ra, đi chỗ nào à, Kiều Kiều cũng không động địa phương, Tiểu Bạch trong bọn họ buổi trưa muốn thỉnh chúng ta, ăn cơm, ta mệt mỏi quá, ta không muốn đi, Kiều Kiều ở trên giường lăn. Giang Phóng buồn cười nhìn nàng, mệt ngươi còn lăn, vội vàng tích, đem Kiều Kiều xả lên, nhét vào phòng vệ sinh, nhìn Kiều Kiều lông xù tóc ngắn, Giang Phóng cảm khái, ngươi thật đáng yêu, khả ái cũng không là cái gì hảo từ, ngươi là nói ta đáng thương không ai yêu, ô ô, ngươi bắt nạt ngân, Kiều Kiều đùa vui, ba, lại bị người đánh pê pê, ngươi cho ta ngoan một điểm, này càng, lớn biệt tượng đứa nhỏ. Nói thật ra, từ cùng Giang Phóng ở cùng một chỗ, Kiều Kiều thật là càng lúc càng thả lỏng, càng lúc càng tượng tiểu hài nhi, nàng có thể không kiêng nể gì cả đối Giang Phóng làm nũng, cố tình gây sự, cái loại này có người thật tình tương hỗ dựa vào, tương hỗ yêu say đắm cảm giác thật tốt, nàng thậm chí không rõ, chính mình từ lúc nào đã yêu Giang Phóng, dường như ngay trong lúc lơ đãng, nàng liền đã yêu hắn, cũng đã phi hắn không thể, Giang Phóng, ta rất thích ngươi. Rất thích ngươi, đó là hẳn là, Giang Phóng kiêu ngạo nói, thiết, quả nhiên, Kiều Kiều hồng sắc tiểu lễ phục không thể mặc, y phục này bị Giang Phóng xả không còn hình dáng, Kiều Kiều chu mỏ, Giang Phóng thấy tình trạng đó, vội vã nói một đống lời hay, cứ như vậy, tiểu cô nương mới trong mặt nhi, bởi vì là đính hôn, Kiều Kiều mua y phục đều là rất vui mừng nhan sắc, cũng có không ít đặt ở Giang gia, xuyên này đi, cũng là DG1. Khoản hồng sắc tiểu lễ phục, thế nhưng cùng xé hoại món đó kiểu dáng hoàn toàn bất đồng, kia khoản là để lộ một chút tiểu khêu gợi tu thân khoản, này khoản thì lại là đẹp đẽ khả ái phong cách. Trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ Kiều Kiều phát hiện, Giang Phóng đặc biệt thích chính mình xuyên những thứ ấy tu thân có chút ít khêu gợi, váy giấy, chỉ cần là hai người đi dạo phố, ở Giang Phóng tham mưu hạ, nàng mua đại bộ phận đều là này khoản, tức phụ nhi ngươi mặc kệ mặc cái. Gì đều dễ nhìn, Giang Phóng vỗ chính mình tiểu tức phụ nhi nịnh hót, mặc kệ nhìn có được hay không, ngươi cũng không chuẩn lại xé quần áo của ta, lãng phí hoại ngân, Giang Phóng cười xấu xa, nếu như không phải ngươi câu dẫn ta, ta chỗ nào dùng xé y phục của ngươi à, đây không phải là thực sự không kịp đợi sao, Kiều Kiều khí cái ngã ngửa, ta câu dẫn ngươi, ngươi còn có thể lại vô sỉ một điểm, ở đổi trắng thay đen một chút sao, rốt cuộc là ai câu dẫn ai à. Này bạn, hoại, một ngụm gặm ở Kiều Kiều trên vai, Giang Phóng làm càn hôn, ta câu dẫn ngươi, là ta câu dẫn ngươi, chính là muốn câu dẫn ngươi, a, ân, cũng là cố Kiều Kiều thân thể, Giang Phóng không có tiếp tục lăn qua lăn lại Kiều Kiều, bất quá cũng là ôm nàng hảo một trận hôn gặm cắn, bây giờ là mùa hè a, Kiều Kiều khóc không ra nước mắt, người này là không phải cố ý a, hành hạ như thế nàng. Còn tại như vậy thấy được địa phương, cổ của nàng đều bị Giang Phóng cắn vài, cái chỗ ngồi, hơi có chút kinh nghiệm, đều biết hai người bọn họ đã làm gì, chuyện tốt nhi, ô ô, thu thập thỏa đáng, hai người ra cửa, lần này ăn cơm tổng cộng mới 5 người, Nhị Hắc, Tiểu Bạch, Giang Viễn, Giang Phóng, Kiều Kiều, đương Giang Phóng cùng Kiều Kiều đến thời gian, người khác đã toàn tới, ở đâu ồn ào đâu, u, này không giống nhau à. Có vợ người, ta định vài điểm A, 11 điểm có được không A, lão nhân ngài ra đến muộn hơn nửa canh giờ A, ngựa này thượng, 12 giờ A, nói đi, làm sao bây giờ, Nhị Hắc kêu gào, Giang Phóng cũng cười, dù thế nào, ngươi là cố tình muốn cho ta quá chén bái, quán chính là ngươi, chúng ta cũng còn là người cô đơn đâu, ngươi đây đều đính hôn, chúng ta này hâm mộ ghen ghét A. Hâm mộ cái chân nhi, ngươi đây nếu như nói muốn đính hôn, điều này có thể thượng cột tới một bài cô nương, đây không phải là ngươi không muốn sao, không phải ngươi chọn lựa dịch sao, hơn nữa, ngươi còn đừng không, thừa nhận ha, chúng ta mấy huynh đệ, bao gồm đại dương bỉ ngạn cái kia toàn nhi, ai có ngươi đính hôn sớm a? Ngươi không chả có cái kia hòa hoa thân sao, cao, không đề cập tới này cha nhi ta còn không hơn hỏa. Ngươi này nhắc tới, ta đều thượng hỏa, nhà ta lão đầu tử cũng không biết nghĩ như thế nào ở nơi này, ấm áp chủ nghĩa xã hội khoa học cho ta làm này xã hội cũ chuyện này a, mọi người đều nhạc, thấy mọi người cười nhạo hắn, nhị hắc càng phiền muộn, đến, uống rượu, bây giờ này kỷ đầu đều là độc thân, nghe nói nhị hắc cùng Lăng Ngọc Yên chia tay, Kiều Kiều không có gì quá nhiều giật mình, nàng từ vừa mới bắt đầu thì có loại cảm giác này, hai người bọn họ căn bản trường không được, dù cho không có nhị hắc thân phận, vị hôn thêm một loạt sự tình, hai người cũng quá khó trường cửu, tính cách quyết định vận mệnh. Đến, hai vị người mới, nói chuyện các ngươi đính hôn cảm tưởng đi, ta cái kia mặc dù cũng có, hoa hoa thân, thế nhưng cũng không giống ngươi các ngươi đây chính là lưỡng tình tương duyệt à, nhìn chúng ta Giang đại thiếu ngày hôm qua nói, bao nhiêu cảm động lòng người a, không ít đại thẩm bác gái, bao gồm chúng ta tiểu tân nương đều cảm động rơi lệ đâu, cổn con bê, Giang Phóng cùng Kiều Kiều ngồi xuống liền khai ăn. Hai người tại gia cũng không ăn thứ gì đó, đói bụng, tức phụ nhi, đến, ngươi yêu ăn cái này, Giang Phóng vừa nhìn này bàn cơm nước, liền biết, nhất định là Giang Viễn điểm, này trên bàn tất cả đều là hắn và Kiều Kiều thích ăn, nhị hắc không như thế cẩn thận, tiểu bạch biết miệng của hắn ý vị, cũng không biết Kiều Kiều khẩu vị nhi à, ta nói, hai người các ngươi này chiến đấu kịch liệt đến buổi sáng a, thế nào liên cái cơm cũng không ăn, nhị hắc lầm bầm. Kiều Kiều một ngụm thái cắm ở tảng mắt nhi, ô, Giang Phóng cho nhị hắc một cước, bận cho mình tức phụ nhi vỗ, này ở nghẹn, các ngươi thì, không thể nhượng ta tức phụ nhi yên tĩnh ăn một chút gì à, ta không sao nhi, tiểu bạch vẫn không lên tiếng nhi, nhìn Giang Phóng cùng Kiều Kiều, nửa ngày, sợ nghẹn ngươi uy nàng bái, chứng chạc đàng hoàng trạng a, nhị hắc sừng sốt một chút, mừng rỡ, cũng phụ họa ồn ào. Này băng lưu manh đang nói liền theo uy nàng biến thành thân một chút, Giang Phóng cũng không có gì không có ý tứ, trực tiếp liền ôm trầm Kiều Kiều tới một chút, các ngươi tại sao có thể, màu đỏ tím, Kiều Kiều cũng cười, trước mặt người ở bên ngoài, Kiều Kiều vẫn luôn là thật ngoan rất nghe Giang Phóng lời, mặc kệ về nhà thế nào, ở bên ngoài dù sao cũng phải cho mình nam nhân mặt mũi không phải, về phần về nhà, thế nào liền rồi hãy nói. Đương nhiên, làm một càng lúc càng bánh bao nữ bổn hữu, về nhà cũng là nàng nghe Giang Phóng lời, nàng liền không rõ, nguyên đến chính mình ở Giang Phóng chỗ nào không phải ngự tỷ hình nhi nhân vật sao, chẳng bao lâu, sau, thế nào nàng liền ngoan thành tiểu cừu đâu, hoàn toàn là khó hiểu a, chính nàng trăm mối ngờ không giải được, chẳng lẽ, nàng trời sinh cũng không phải là đưa ngự tỷ vật liệu, chỉ cần nhân ra hơi chút một cường thế. Nàng liền trở về chính mình tiểu cừu bản tính, ô, Kiều Kiều cũng không quản Giang Phóng cùng bọn họ đám người kia ở đâu hạt khản, nàng nhưng được lấp đầy bụng của mình, này ăn không sai biệt lắm, nàng mới có tâm tình phản ứng đám người này, nhìn Kiều, Kiều ăn no, nhị hắc cười xấu xa hỏi, ai, Kiều Kiều a, ngươi nói, chúng ta tiểu phóng kỹ thuật thế nào a? Hắn nhưng là sử nam gia, bên cạnh tiểu không tốt khang. Ngươi hỏi Kiều Kiều hữu dụng sao, nàng còn không liền Giang Phóng một người, không có so sánh, đi đâu nhi đi biết a? Có lẽ, nàng cho rằng 10 phút chính là thật lâu lý, hơn nữa, ngươi xác định tối hôm qua là nhân gia đầu đêm, ngươi đương cáp nhĩ tân đêm đó, Kiều Kiều vì sao muốn nghỉ ngơi một ngày a? Bê hán, đám người này thực sự là cái gì cũng dám nói a? Giang Phóng cười lạnh, dù thế nào, các ngươi nghĩ bị đánh sao? Ta chỉ bất kéo dài, điểm ấy không nhọc ngài hai vị bận tâm, ta đối nam nhân không có hứng thú, ta còn là thích ta tức phụ nhi thủy nộn bóng loáng tích, thỉnh thoảng ngươi cũng có thể thay đổi khẩu vị. Kiều Kiều vỗ Giang Phóng vai, của nàng lãnh hài hước đổi lấy mọi người cười vang, u, tiểu Phóng a, vợ của ngươi nhi không nên ngươi cũng, nàng cho, ngươi thay đổi khẩu vị nhi, dù thế nào, ngươi xem các anh em thế nào, các anh em đủ tuấn lãng đi. Nhị hắc đem tặc tay sờ lên Giang Phóng mặt, xéo đi, ai, các anh em, bạch không có ý tứ a, chúng ta đều quen như vậy, nhị hắc này cánh tay đảo mắt liền ôm vào Giang Phóng trên cổ, Kiều Kiều cũng không quản, liền ở một bên xích cười khì, Kiều Kiều mặc kệ, cũng không đại biểu Giang Phóng người này cứ như vậy, trực tiếp liền đem nhị hắc lôi xuống, một trận đấm đi, đương nhiên, hắn chắc là sẽ không thật hạ thủ, cũng chính là đùa vui. Thế nhưng nhị hắc vẫn là phối hợp làm ra gào khóc tiếng kêu, bộ dáng thật là thê thảm, đánh xong, Giang Phóng hất đầu, đồ lưu manh, còn dám đùa giỡn ta, hắn này vừa ra nhi càng nhạ được mọi người nhạc đập bàn tử, nhị hắc theo dưới đáy bàn bò ra, là quá vô tình lý. Giang phóng động tác, phối hợp nhị hắc lời, hắn kia lên án mắt nhỏ thần, Kiều Kiều cảm thấy, thực sự là, quá cười thật to. Tức phụ nhi, nhân gia bắt nạt chồng ngươi, ngươi nhà, liền nhìn mắt, cũng không biết bảo vệ lợi ích của mình, ngốc con nhóc. Giang phóng ôm trầm Kiều Kiều, bởi vì ta toàn tâm toàn ý tín nhiệm ngươi nha. Kiều Kiều ngọt ngào nói, nhìn Kiều Kiều tiểu biểu tình, Giang phóng vạn phần hưởng thụ, cười đắc ý, ta thức phụ nhi chính là hảo, nôn, mọi người nôn mửa trạng, ai, ta trước đây thế nào sẽ không phát hiện, Giang phóng là như thế phong tao một người niệt, xem ra, này đính hôn, người bản tính còn lộ ra, hoàn toàn khác nhau à, Kiều Kiều, y phục yêu, xem ra ngươi là phóng xuất ra người nào đó bản tính a. Tiểu Bạch chứng chạc đàng hoàng nói bất chứng chạc đàng hoàng lời, bản tính, người nào đó bản tính không phải là soàn soạt vị thành niên thiếu nữ sao, chật chật, thật hạ đi miệng a. Nhị hắc phụ họa, ngươi không hiểu đi, 12 tuổi tới nay sinh nhật nguyện vọng a, thì ra là màu đỏ tím a, bất quá, ta Giang đại thiếu tình, sâu như biển, ngươi đã quên ngày hôm qua kia tiểu tử nhi ném a, thấp dầu, Kiều Kiều a. Nộn thế nhưng trong cảm nhận của hắn tiểu công chúa a, là hắn 12 tuổi tới nay sinh nhật nguyện vọng a, chật chật, ngươi nói đứa nhỏ này nhiều lắm trưởng thành sớm a, xéo đi, Giang phóng cười mắng, nhìn nhị hắc cùng tiểu bạch kẻ sướng người họa không ngừng nhạo báng Giang phóng cùng Kiều Kiều, bên cạnh Giang Viễn liền là theo chân nhạc, cũng không trêu chọc cũng không giúp, các, ngươi nhiều thế này ngựa được tại sao có thể hiểu ta đây loại ngây thơ tiểu thanh niên, bất quá hoàn hảo. Ta tức phụ nhi hiểu ta a, đúng không, tức phụ nhi, ân, Kiều Kiều cười oa tiến trong ngực của hắn, kỳ thực nàng rất không có thói quen trước mặt người ở bên ngoài cùng Giang phóng, làm một ít đặc biệt vô cùng thân thiết động tác, thế nhưng lúc này nàng đương nhiên muốn rất chồng nàng tịnh, ô kìa, thực sự là hâm mộ ghen ghét a, không được, một hồi chúng ta ăn xong, cơm đi quán ba đi, ta cũng tìm một, mặc dù không phải người ra loại này thanh mai trúc mã. Bất quá chúng ta cũng cần thỉnh thoảng an ủi, ít ở ta tức phụ nhi trước mắt nói này đó ha, Kiều Kiều là một ngoan ngoãn nữ, cho tới bây giờ đều chưa từng đi quán ba đỉnh đi địa phương nào, Giang phóng đương nhiên là biết, hắn không muốn nhị hắc ở Kiều Kiều, trước mặt nói này cũng là sợ Kiều Kiều hoài nghi hắn, mặc dù bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, có cảm tình cơ sở, thế nhưng, nữ nhân đối này đều là trời sinh có rất nhiều mẫn cảm. Mà hắn, xác thực bởi vì có đôi khi có chút làm việc, muốn đi nơi nào, Giang phóng biết, sâu hơn cảm tình, cũng là kinh không dậy nổi tiêu xài, hắn không hy vọng chính mình tượng phụ mẫu hắn như vậy, bởi vì một ít mạc danh kỳ diệu nguyên nhân, bạch bạch lãng phí mười mấy năm, thậm chí bỏ lỡ hai đứa con trai mình sinh trưởng, cuối cùng cũng không chiếm được nhi tử lượng giải, đúng vậy, cho dù quá lâu như vậy, Tần Tố Cẩm, cùng Giang Hải Dương phục hôn cũng có mấy năm. Thế nhưng Giang Phóng vẫn như cũ là không quá lượng giải Tần Tố Cẩm, hắn không rõ, vẫn luôn không rõ, vì sao mẹ của hắn, bởi vì một ít mạc danh kỳ diệu nguyên nhân, là có thể nhẫn tâm nhiều năm như vậy mặc kệ hắn, mặc kệ Tiểu Viễn, hắn không có cách nào hiểu, không có cách nào tiếp thu, một hồi mấy người các ngươi đi chơi nhi đi, ta cùng ta tức phụ nhi cũng không cùng các ngươi, ngày mai ta còn phải cùng Kiều Kiều đi Tân Dương, tiếp qua đoạn ngày bất đi học sao? Kiều Kiều không được giáo, chúng ta cùng nhau ở, ta mang nàng quá khứ quen thuộc hạ hoàn cảnh, thuận tiện nhìn nhìn có cái gì cần, mua thêm một chút, những người này đều là đại học A, nhị hắc cảm khái, ngươi nói, chúng ta những người này còn tụ đôi nhi, toàn lên đại học A, nhưng không phải sao, Giang Phóng, nhị hắc tiểu bạch, đi học liền đọc đại tam, mà Kiều Kiều, Giang Viễn thì lại là đại đổi mới hoàn toàn sinh, cộng thêm. Kiều Kiều hai hảo bằng hữu Lâm Hiểu Nam cùng Từ Mạn, bọn họ hiểu biết những người này cũng không đại bộ phận đều niệm đại học A, trùng sinh chi Kiều Kiều trêu lơ này thật là như thế nào vượn phần A, Kiều Kiều nghĩ tới này, liền cười, mọi người bị nàng cười sợ hãi, không biết nàng cười cái gì, rốt cuộc cười xong, Kiều Kiều ngưng cười, ta cho các ngươi nói chuyện xưa đi, là về duyên phận, tốt, Hắc Tinh Tinh không cẩn thận dẫm tới vượn tay dài kéo đại tiện, vượn. Tay dài ôn nhu cẩn thận bang kỳ sát rửa hậu chúng nó yêu nhau, người khác hỏi chúng nó là thế nào đi tới cùng nhau. Hắc Tinh Tinh cảm khái nói, vượn phần, đều là vượn phần à, Kiều Kiều sinh động nói, mọi người mừng rỡ, vượn phần A, đều là vượn phần A, Kiều ba Kiều mẹ đối Kiều Kiều ở tại Giang Phóng, ra chuyện này nhi không có gì quá nhiều lời, chỉ bất quá Kiều Kiều chính mình cảm thấy rất không có ý tứ. Giang Hải Dương cấp hai nhi tử đều ở Tân Dương mua phòng ở, vốn Giang Phóng là có một, thế nhưng Giang Phóng ngại vị trí bình thường, vừa lúc Kiều Kiều qua khứ, Giang Hải Dương cảm thấy có chút ít, còn không bằng thẳng thắn cấp hai nhi tử đều mua, đổi ở một trong tiểu khu, lắp đặt thiết bị thời gian cũng tranh thủ Kiều Kiều ý kiến, bất quá khi đó Kiều Kiều đang ở ôn tập, cũng không có gì tâm tư quản này, dĩ nhiên là Giang Phóng toàn quyền xử lý, bây giờ vừa vào cửa. Kiều Kiều cảm thấy phá lệ kinh hỉ, phòng ở tọa lạc tại đại học, A ra ngoài trường không xa địa phương, ở đây không phải Tân Dương so sánh phồn hoa địa phương, nhưng cũng không tính là vùng ngoại thành, toàn tỉnh vài sở đại học đều ở phụ cận. Tướng so đo khắp chung quanh tiểu khu phòng cho thuê khách tràn lan, nay tiểu khu bởi vì là tân tiểu khu, cộng thêm giới vị so sánh quý, tự nhiên thiếu rất nhiều, cũng yên tĩnh rất nhiều, nay tiểu khu còn có một không giống với những tiểu khu khác địa phương. Ở đây không có nhà giàu hình cùng nhà nghèo hình, cơ bản đều là 90 mấy bình, Giang Phóng cùng Giang Viễn không có ở cùng một chỗ, mà là cửa đối diện, này tiểu khu dùng chính là một thang hai hộ, cộng lục tầng, bọn họ đều ở tại lầu 2, mà Giang Phóng trên lầu, thì lại là tiểu bạch nhà hắn, này tiểu khu là tiểu bạch phụ thân lão bạch một hảo bằng hữu khai phá, theo Giang Phóng nói, lão bạch hẳn là cũng là có tham dự. Mà nơi này cách trường học lại gần như vậy, để Tiểu Bạch chọn một bộ, Giang Phóng bọn họ, định phòng ở thời gian, mọi người thương lượng một chút, còn không bằng ở gần điểm, cũng phương tiện trông nom, dù sao đều là một tiểu khu, nhị hắc lập tức liền buồn bực, bất quá hắn là không thể ở tại nơi này nhi, ông ngoại hắn gia đã ở Tân Dương, lão nhân gia bắt buộc hắn phải ở Lý, gian phòng cách cục rất đơn giản, vừa vào cửa, bên tay trái là phòng khách. Tay phải biên là phòng ăn biên nhi là phòng bếp, không quá lớn, thế nhưng đủ, mà phòng khách biên nhi, thì lại là tặng một hơn 10 bình cực lớn ban công, mà phòng ngủ thì lại là tả hữu các một, phòng vệ sinh ở chính giữa, tức phụ nhi, kiểm tra ngươi một chút lão công mấy ngày này lao động thành quả đi, Kiều Kiều mỉm cười xung quanh nhìn, toàn bộ gian phòng lắp đặt thiết bị rất phù hợp nàng đối, ra lý tưởng, cảm giác tất cả đều rất ấm áp. Nàng biết, nàng sở dĩ thích ở đây, thích loại này lắp đặt thiết bị phong cách, hoàn toàn là bởi vì, Giang Phóng là tối hiểu người, của nàng, ta rất thích à, ngươi thật có thể kiền, Kiều Kiều điểm chân hôn Giang Phóng một chút, khụ khụ, xin chú ý, ở đây còn có ta ha, Giang Viễn nhắc nhở, hắn đây cũng không phải là nhắc nhở Kiều Kiều, là nhắc nhở ca hắn a, trắng người này liếc mắt một cái. Kiều Kiều lại kéo hai người nhìn Giang Viễn phòng ở, quả nhiên, chỗ đó sẽ không có nảy thích, ha ha, vẫn là Giang Phóng hiểu biết nàng, trong nhà ngạnh trang đã xong chuyện, thế nhưng mềm trang cũng không có. Giang Phóng biết Kiều Kiều thích đi dạo phố, sẽ không có chuẩn bị, chờ chính nàng đi mua, chọn mình thích, này Kiều Kiều vì bố trí phòng ở, lại là một trận lăn qua lăn lại, Giang Phóng lúc này mới bất kiền, Kiều Kiều trong khoảng thời gian này vội vàng ôn tập, thi đại học. Đính hôn, nay lại bố trí ra, hành hạ như thế mấy tháng xuống, người gầy một vòng, nhìn Giang Phóng cực kỳ đau lòng, vợ hắn vốn là không mập, đây càng gầy, người khác không cảm giác, tiểu nha đầu, chính mình đắc chí gầy, hắn nhưng không vui, không chỉ là có điểm đau lòng, này ôm lấy đến cũng không có xúc cảm a, biến đổi pháp nhi cấp Kiều Kiều bổ, Kiều Kiều hôn mê, này, này, nàng cái tuổi này cần bổ tổ yến sao, Giang Phóng nghĩ như thế nào a? Ta không ăn lạc, ngươi đây cũng quá khoa trương, ta gầy chính mình chính cao hứng đâu, bổ cái gì a? Hơn nữa này mắc như vậy, ta còn có thể tổng ăn a? Ta không ăn lạc, ngươi cho ta thống khoái, ta đều mua đã trở về, hơn nữa, ngươi không tin được ta, ăn như thế điểm thứ đồ hư nhi ta còn có thể làm, cho ngươi ăn không dậy nổi a? Nhà đầu chết tiệt kia, vợ hắn đây không phải là coi thường hắn sao, quý... Cái gì gọi là quý A, ngươi đáng ghét, này đại học A đi học, Kiều Kiều làm tân sinh, cùng Từ Mạn cùng đi đưa tin, trước Kiều Kiều cùng Giang Phóng hồi dân Giang lại đợi mấy ngày, này vừa lúc trở lại cấp Từ Mạn mang qua đây, Giang Phóng kiên trì muốn cùng bọn họ, Kiều Kiều xinh đẹp tóc, ngắn, tươi mát tịnh lệ, mà Từ Mạn thì lại là dung nhan diễm lệ, không ít người đều đầu tới ánh mắt, bất quá nhìn thấy theo Giang Phóng thời gian, rất nhiều người đều mông, không biết Giang Phóng cùng các nàng là quan hệ như thế nào. Ở Giang Phóng giúp đỡ hạ, có người nhanh nhẹn đem hai người thủ tục nhập học làm tốt, Từ Mạn cảm khái, thật tốt ra, tân sinh nhập giáo, không ít người cũng đang giúp bận, đặc biệt nam sinh, đánh giúp danh nghĩa, nhiều kết bạn một chút tiểu sư, muội, đặc biệt những thứ ấy nhìn đẹp, cơ hồ xuất hiện cướp giật cảnh, vài cái đều phải giúp. Kiều Kiều líu lưỡi, Giang Phóng một nam sinh thấy Giang Phóng chạy tới, có việc nhi, u, người nào là tẩu tử a? Đến đến, ta đây nghe nói ngươi đính hôn, nhưng trong nhà có chuyện này rốt cuộc là không đi thành. Cao gầy nam sinh quan sát Kiều Kiều cùng Từ Mạn, không biết ai là Giang Phóng vị hôn thê. Đến, Kiều Kiều, đây là ta đồng học Quách Vũ Phi, đây là ta vị hôn thê. Kiều Kiều, bạn học của nàng Từ Mạn, Giang Phóng không quá kéo dài, trực tiếp liền giới thiệu. Kiều Kiều nghe qua Giang Phóng để người này, mặc dù Giang Phóng ở trường học thời gian không lâu, thế nhưng vẫn có mấy quan hệ xử không tệ đồng học, Quách Vũ Phi liền là một trong số đó. Nhĩ hảo, ta là Kiều Kiều, bên cạnh Từ Mạn cũng gật đầu một cái ý bảo, tẩu tử hảo, từ đồng học hảo. Quách Vũ Phi hình như cùng nhị hắc tính cách không sai biệt lắm, có điểm nhanh nhẹn. Kỳ thực Quách Vũ Phi là có điểm giật mình, hắn biết Giang Phóng bạn gái gọi Kiều Kiều, nhưng là lại chưa từng thấy bản thân, thấy Kiều Kiều cùng Từ Mạn bộ dáng của hai người, hắn đảo cảm thấy. Từ Mạn càng như là Giang Phóng bạn gái, dù sao, Kiều Kiều thoạt nhìn thật nhỏ, như là một tuổi không lớn lắm tiểu nữ hài nhi, mà Từ Mạn thành thục xinh đẹp, hắn cho rằng đây mới là Giang Phóng vị hôn thê nên có loại hình, kết quả thế nhưng không phải, cao, người này nguyên lai thích, loại này loại hình, lo ly khoảng A, ngươi lại ra câu tiểu học muội, Giang Phóng trêu ghẹo, cao, nào có A, đừng ở tiểu học muội trước mặt bẩn thỉu ta hà. Ta đây bất chưa từng thấy ngươi vị hôn thế sao, biết ngươi hôm nay nhất định sẽ mang nàng tới báo đạo, vội vàng qua đây ngăn ngươi thôi, ha ha, ngươi không chú ý sao, chúng ta lần này thế nhưng không ít người hôm nay đều vớ vẫn chuyển, còn không phải là vì nhìn nhìn đem Bách Luyện Thủy Tinh công nghiệp vì vòng chỉ nhu, Kiều tiểu thư, là một cái dạng gì nhi, ha ha, tiểu tam nhi bọn họ còn đi Tây Môn ngăn ngươi, xem ra các anh em hôm nay mới là vận khí tốt đâu. Hôm nay để cho tiện tân sinh báo danh, Đại học A có hai tân sinh báo danh điểm, bọn họ chỗ địa điểm, chính là cửa Nam. Quách Vũ Phi cắm thắt lưng cười to, ha ha, nhìn các anh em này vận khí, nhìn cười thành ấm trà trạng đại nam sinh, Kiều Kiều cùng Từ Mạn đều cười. Đừng mất mặt, đại nam nhân, được rồi, cho người tốt việc, bang. Từ Mạn cầm hành lý, cho nàng tống phòng ngủ, yên tĩnh được rồi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngươi cấp tam nhi gọi về đến đây đi, đừng xung quanh tán loạn mất mặt. Giang Phóng trực tiếp cấp Từ Mạn hành lý ném cho Quách Vũ Phi, Quách Vũ Phi cũng vui vẻ nhận quá khứ, đi liệt. Từ mỹ nữ, ngài ở đâu nhi cái phòng ngủ, ta mang ngươi quá khứ, ai, Giang Phóng, các ngươi đi chỗ nào, ta mang Kiều Kiều xung quanh đi dạo, chúng ta cùng Từ Mạn cùng nhau đi, ta cũng làm quen một chút đạo nhi, sau này tìm Từ Mạn cũng phương tiện a. Hơn nữa, ta muốn nhìn một chút phòng ngủ cái dạng gì, đừng ta ở đại học ngây người 4 năm, cũng không biết phòng ngủ là một cái dạng gì nhi, vậy cũng đi, đi thôi, mấy người hướng phòng ngủ đi đến, bọn họ xem như là đến tương đối sớm, Từ Mạn tiến phòng ngủ thời gian, các nàng phòng ngủ 4 người, chỉ tới 1, Từ Mạn là thứ 2 đến, chát đối ngựa nữ hài nhi đang ở chỉnh lý cái giường, thấy phần, phật một chút tiến vào một đống người, có điểm ngốc. Nhĩ hảo, ta là tài chính hệ Từ Mạn, cùng ngươi một phòng ngủ, nữ hải nhìn một cái vài người, khẽ cười, lộ ra hai nhợt nhạt lúm đồng tiền, ta cũng vậy tài chính hệ. Phương Khuynh Nhan, nói xong Phương Khuynh Nhan lại liếc mắt một cái Kiều Kiều chờ người, không rõ những người khác là chuyện gì xảy ra. Nhĩ hảo, ta kêu Kiều Kiều, cũng là tài chính hệ, ta không được giáo, lần này là bồi Từ Mạn qua đây, đây là ta. Vị hôn phu Giang Phóng, chúng ta tài chính hệ sư huynh, vị này chính là bạn học của hắn, cũng là chúng ta sư huynh, nhĩ hảo, sư huynh hảo, Phương Khuynh Nhan rất có lễ phép. Đối với Kiều Kiều thế nhưng đính hôn chỉ là biểu hiện trong nháy mắt kinh ngạc, liền bình tĩnh, Từ Mạn chờ phòng ngủ 4 người đều đến đông đủ mới ly khai, trừ so sánh văn tĩnh Phương Khuynh Nhan, còn có một so với Từ Mạn còn minh diễm nữ hài, tính cách cũng rất đường hoàng, phong huyền, sương, cùng với từ trước đến nay thục có tiếng huyên náo nữ hải nhi hoa ấu lâm, các nàng phòng ngủ là tài chính hệ phòng ngủ, cũng đều là một ban nữ sinh, trừ Phương Khuynh Nhan, những người khác đều không phải người địa phương, Kiều Kiều nghĩ, chẳng trách a, Phương Khuynh Nhan tới sớm như vậy, hơn nữa một người, cùng mọi người đánh xong kêu, Giang Phóng chờ người liền ra đi ăn cơm, lần này trừ tân biết Quách Vũ Phi, còn có bị gọi Tiểu Tam Nhi Quản Lâm, mà bị gọi Tiểu Tam Nhi, cũng tịnh không phải là bởi vì biệt hiệu gì gì đó, mà là, Quản Lâm là Tam Bảo Thai, hắn là Lão Tam, người trong nhà tự nhiên gọi như vậy hắn. Khai giảng ngày đầu tiên, đại gia nghe thấy cha mẹ của hắn gọi như vậy, biết nguyên nhân, cũng là gọi mở, Lộ Nam Phong, nghe thế mấy danh nhi cũng có điểm quen thuộc, Kiều Kiều suy nghĩ hạ, nguyên lai, vừa mới bắt đầu, Giang Phóng là ở phòng ngủ, mà bạn cùng phòng, chính là ba vị này, bất quá, Giang Phóng cơ bản một tuần cũng là ở, một ngày, hậu đến chính mình lại có phòng ở, liền không được, nhưng nam nhân hữu tình chính là như vậy. Tuy nói tiếp xúc không nhiều, thế nhưng vài người vẫn là xử không tệ, mà Giang Phóng đính hôn, vốn không muốn đại làm, cũng là không nhiều nói, ai nghĩ đến cuối cùng thành như vậy, lâm thời thông chi lại đến không kịp, vài người đều là tỉnh ngoài, cuối cùng vài người cũng không tham gia, trừ mấy vị này, Tiểu Bạch cùng Nhị Hắc thì lại là không cần phải nói, sớm đều biết mấy trăm năm,